Vạn Cổ Thần Đế chương 2834 tới chương 2852. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong truyền tống trận, Trương Nhược Trần, Bạch Khanh Nhi, Trì Giao cảm giác được thời không hỗn loạn, trước mắt hắc ám, cường đại không gian sức mạnh chèn ép, đem bọn hắn thần khu đều muốn đập vỡ đồng dạng. Lấy Trương Nhược Trần đối với không gian hiểu rõ, biết được đây là truyền tống thất bại mới có thể xuất hiện tình huống. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ phát thảo ra sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc, chỉ có thể sử dụng sinh mệnh chi đạo cùng tử vong chi đạo lực lượng, nếu không, bằng tạo nghệ không gian của hắn, hoàn toàn có thể điều khiển không gian, duy trì trận pháp bình thường truyền tống. Trương Nhược Trần không có ngồi chờ chết, lập tức gọi ra Kim Cương Nguyệt Luân giấu tại trong tay áo, một tay khác nắm chặt Vạn Chú Thiên Châu. Xoạt. Không gian truyền tống trận quang mang tán đi, Trương Nhược Trần, Bạch Khanh Nhi, Trì Giao không kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, đã là cảm ứng được hắc tâm ma chủ khí tức. Trì Giao xuất thủ trước, đỉnh đầu thiên kiếm hồn hiển hiện ra, thần kiếm bộc phát ra tuyệt thế vô địch phong mang. Kiếm thập tam. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, đâm về hắc tâm ma chủ. Hắc tâm ma chủ vừa ăn thần kiếm thua thiệt, nơi nào còn dám cùng thần kiếm cứng đối cứng. Nhưng, Trì Giao vô luận là thời cơ xuất thủ, hay là xuất kiếm tốc độ, đều là đạt tới hắn tránh cũng không thể tránh tình trạng. Nếu là bình thường thần linh, căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào, liền sẽ bị thần kiếm đâm xuyên. Có thể hắc tâm ma chủ là bậc nào cao minh tồn tại, đi sau mà tới trước, bốn khối thiên ma thạch khắc thần biên ngăn tại trước người, cùng thần kiếm đụng vào nhau. Kim thạch tấn công thanh âm, ầm vang điếc tai. Đây là thần khí va chạm. Cho dù là người cầm khí Trì Giao chính mình, cũng đều khó có thể chịu đựng, thân thể bay xuống ra ngoài, không cách nào duy trì biến hóa chi thuật, khôi phục nguyên trạng, hai mắt cùng hai tay đều là tràn ra máu tươi. Ha ha. Trì Giao, tại ngươi lúc trước vung ra một kiếm kia thời điểm, bản tọa đã đoán ra là ngươi. Thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủi ngàn năm, tu vi của ngươi, đúng là đã đạt tới trung vị thần đỉnh phong. Hắc tâm ma chủ cười nói. Trì Giao cầm kiếm đứng ngạo nghễ, tai mắt huyết dịch hóa thành huyết khí, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đường đường đại thần, thương tại ta một cái trung vị thần trong tay, lại còn cười được. Nàng dáng người xinh đẹp kia thể nội, hiện ra 33 đạo quan điểm sáng tỏ, đỉnh đầu dâng lên tam thập tam trọng thiên vũ, dưới chân ngũ thải hỗn độn khí lan tràn, bạo phát đi ra thần lực ba động tăng trưởng một mảng lớn. Tam thập tam trọng thiên. Ngươi làm sao có thể tu luyện bất động minh vương đại tôn công pháp? Mà lại, còn thành công. Hắc tâm ma chủ trong lòng kinh hãi, khó có thể tin. Bạch Khanh Nhi biết được một người kinh dị nhất thời điểm, chính là tâm thần yếu nhất thời khắc. Thất hồn khủng mộng. Bạch Khanh Nhi muốn phá ngón tay, hướng về phía trước điểm ra, lấy thần huyết làm môi giới, thi triển ra chiêu này áp đáy hòm tinh thần lực thần thuật. Hắc tâm ma chủ hai mắt mệt khốn, thần sắc hơi hoảng hốt trong nháy mắt. Chính là trong chớp nhoáng này, Trì Giao cùng đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh Ngọc Long Tiên, đồng thời huy kiếm chém ra, hai đạo chói mắt kiếm quang hiện lên một trước một sau thập tự sắp xếp bay ra ngoài. Chỉ bằng tinh thần lực của ngươi, cũng nghĩ dùng khủng mộng chi thuật đánh tan bản tọa tâm thần. Hắc tâm ma chủ điều khiển bốn khối thiên ma thạch khắc thần bia, trấn thủ tứ phương, hiện hóa ra bốn bức khác biệt tranh cảnh, phản công đánh tới hai đạo kiếm quang. Ầm ầm. Trì Giao, Bạch Khanh Nhi chỗ nào chống đỡ được đại thần chi lực, đều là miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, đụng vào trên vách đá, đều bị thương không nhẹ. Cho dù là mạnh nhất Ngọc Long Tiên, cũng là ngăn cản không nổi, từ Trương Nhược Trần đỉnh đầu bay ra ngoài, rời hướng phía sau trong không gian tối tăm mờ mịt. Tòa không gian truyền tống trận này, vị trí tràn ngập tối tăm mờ mịt tử vong chi khí, ẩn chứa mạnh mẽ ăn mòn lực lượng. Trừ cái đó ra, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Rất hiển nhiên, nơi này căn bản không phải cái gì tinh thiên nhai, không gian truyền tống xuất hiện ngoài ý muốn. Rất có thể, cùng Hắc Tâm Ma chủ cuối cùng đánh nát tòa tử tinh trận tháp kia có quan hệ. Hắc Tâm Ma chủ thét dài mà cười, ngươi bây giờ biết vì cái gì lúc trước có thể làm bị thương bản tọa đi. Khi bản tọa nghiêm túc, chỉ bằng tu vi của các ngươi, cầm cường đại tới đâu chiến binh, cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Oanh! Oanh! Hai khối thiên ma thạch khắc thần bia bay ra ngoài, diễn hóa thiên ma tranh cảnh, phân biệt trấn áp hướng Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao. Bạch Khanh Nhi lập tức chống lên 65 mai thanh đồng chung nhạc, vần quanh quanh người, một đạo lại một đạo tiếng chung vang lên, cùng trấn áp xuống thần bia đối kháng. Đúng là chống được. Một đầu khác, Trì Giao đỉnh đầu 33 trọng hư ảo thiên vũ bị thần bia chấn vỡ, chỉ còn thập trọng thực thái thiên vũ, cùng thần bia đối kháng. Hắc tâm ma chủ lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hai người tu vi cao minh như vậy, cảm thán nói, đều là thiên tư tuyệt thế nhân vật, trung vị thần liền có thể có thành tựu như thế này, tương lai không thể tưởng tượng. Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao không cách nào mở miệng. Thậm chí, Bạch Khanh Nhi đã bắt đầu thiêu đốt thể nội thần huyết. Hắc tâm ma chủ lấy tràn ngập ánh mắt hâm mộ, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, năm đó ở Côn Lôn giới, bản tọa vô luận như thế nào cố gắng, vô luận đạt tới cảnh giới cỡ nào, vĩnh viễn chỉ là thiên cốt nữ đế tùy tùng, thậm chí đều không thể để nàng con mắt nhìn nhau. Ngươi biết loại cảm giác bị không để ý tới kia sao? Ngươi sẽ không hiểu, bởi vì ngươi có thể đồng thời đạt được hai vị thiên chi kiêu nữ ưu ái. Đây chính là ngươi phản bội Côn Lôn giới nguyên nhân. Trương Nhược Trần nói. Kỳ thật lúc trước Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao hướng Hắc Tâm Ma chủ phát động công kích thời điểm, Trương Nhược Trần là có cơ hội đào tẩu. Nhưng hắn không có trốn. Hắc Tâm Ma chủ tự hồ là nhận định có thể thu thập hết Trương Nhược Trần ba người, bởi vậy không có vội và xuất thủ. Hắn lâm vào hồi ức, ánh mắt khi thì phẫn nộ, khi thì âm độc, khi thì giãy giụa, nói, phản bội. Nói như vậy cũng đúng. Trương Nhược Trần hướng bị trấn áp ở dưới Thiên Ma Thạch khắc thần bia Trì Giao nhìn thoáng qua, phát hiện trên đỉnh đầu nàng thập trọng thiên vũ bắt đầu tăng trưởng, đây là muốn cưỡng ép ngưng tụ tầng thứ 11 thiên vũ, trùng kích thượng vị thân. Hai người ánh mắt đối mặt. Trương Nhược Trần minh bạch, nàng là hy vọng mình có thể vì nàng tranh thủ đến một chút thời gian. Hắc Tâm Ma chủ chính lâm vào trong tâm tình của mình, không có phát hiện Trì Giao biến hóa. Trương Nhược Trần gặp hắn ánh mắt dần dần chính là sắc bén, vội vàng nói, nhìn ngươi tự hồ không tình nguyện tiếp nhận phản bội hai chữ, không ngại giảng một chút chuyện xưa của ngươi. Ngươi muốn nghe? Hắc Tâm Ma chủ nói. Trương Nhược Trần nói, cùng một vị đại thần, cách xa nhau khoảng cách gần như thế, ta liền xem như muốn tự bạo thần nguyên đều làm không được. Nếu hôm nay chú định muốn chết tại trong tay của ngươi, sao không trước hết để cho ta biết, là chết tại một vị nhân vật dạng gì trong tay? Lượng ngươi cũng đùa nghịch không ra hoa chiêu gì. Hắc Tâm Ma chủ làm đại thần, đối mặt mấy cái bổ thiên cảnh thần linh, tự nhiên là có tuyệt đối tự tin. Trương Nhược Trần trong lòng có chút buông lỏng, biết được Hắc Tâm Ma chủ đã là buông xuống cảnh giác. Ngươi hẳn là so bản tọa rõ ràng hơn, phản bội là cỡ nào hoang đường hai chữ. Tại thiên đình những tu sĩ kia trong mắt, ngươi không phải là không một cái kẻ phản bội. Nguyên hội cự gian. Thế nhưng là, bọn hắn lại biết bao nhiêu chân tướng. Bọn hắn bất quá là một đám chỉ có thấy được mặt ngoài ngu xuẩn. Hắc Tâm Ma chủ nói. Trương Nhược Trần nói, lời này, ta ngược lại thật ra đồng ý ngươi. Hắc Tâm Ma chủ biểu lộ ngưng túc, triệt để lâm vào hồi ức, trên thực tế, một mực tại đề phòng Trương Nhược Trần. Hắn nói, 10 vạn năm trước, tại Côn Lôn giới, ta cùng số lớn tu sĩ nghe tiếp thiên thần Mộc giảng đạo. Hoàng thiên đến, để cho chúng ta đám kia tu sĩ thánh cảnh, đều là kích động vạn phần. Ngươi rất khó tưởng tượng, tu sĩ thế hệ tuổi trẻ, là bậc nào sùng bái nguyên hội cấp thiên tài. Huống chi, lúc kia, Hoàng thiên đã bước vào thần cảnh, tiến nhập lúc ấy chúng ta một mực tại theo đuổi cảnh giới. Trương Nhược Trần rất muốn nói, ta có thể tưởng tượng, bởi vì ta chính là nguyên hội cấp thiên tài. Nhưng không muốn đánh đoạn Hắc Tâm Ma chủ suy nghĩ, lẳng lặng nghe. Hắc Tâm Ma chủ trào phúng giống như cười một tiếng, thế nhưng là, chúng ta không có dự liệu được chính là, Hoàng Thiên thế mà vung rìu, chặt đứt tiếp thiên thần mộc. Hắn một búa kia, sức mạnh bùng lên, đem chúng ta tất cả mọi người chấn động đến ngất đi. Khi bản tọa lúc tỉnh lại, cùng khác những tu sĩ thánh cảnh kia, đã ở ngoài Côn Lôn giới. Vừa tỉnh dậy, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, chính là chiêu đến địa ngục giới đại quân vây công. Cuối cùng, tất cả tu sĩ đều đã chết, chỉ có bản tọa giết ra khỏi trùng vây, thoát thân đào tẩu. Khi đó, bản tọa chỉ muốn lập tức trở về Côn Lôn giới, nói cho thần linh, tiếp thiên thần mộc là bị Hoang Thiên chặt đứt, Hoang Thiên phản bội thiên đình. Thế nhưng là khi bản tọa đi vào Côn Lôn giới bên ngoài thời điểm, phát hiện cả tòa thế giới đã phong bế, xa xa nhìn lại, giống như là một cái đại hỏa cầu, ngay cả tiếp cận cũng không thể. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ, Hắc Tâm Ma chủ cùng những tu sĩ thánh cảnh kia ngất đằng sau, hẳn là bị Tu Di Thánh Tăng trước khi chết lực lượng truyền tống rời đi. Lại hoặc là Tu Di Thánh Tăng tại truyền tống Hoang Thiên thời điểm, liền đới lấy bọn hắn cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Vô luận nói như thế nào, Hắc Tâm Ma chủ giảng thuật những này, cùng tiểu Hắc cùng ngoại giới những tu sĩ kia nói tới xuất nhập quá lớn. Theo lý thuyết, hiện tại dưới tình huống dạng này, Hắc Tâm Ma chủ căn bản không có lừa hắn tất yếu. Nếu Côn Lôn giới trở về không được, bản tọa chỉ có thể đi thiên đình. Hắc Tâm Ma chủ phẫn nộ lên, cảm xúc kích động, nói, thế nhưng là bản tọa làm sao cũng không nghĩ tới, địa ngục giới tu sĩ vô sĩ đến cực điểm, không thể giết chết bản tọa, chính là đối ngoại tuyên dương, là bản tọa dẫn đầu Hoang Thiên đi chặt đứt tiếp thiên thần mộc, muốn mượn đao giết người. Trương Nhược Trần nói, thiên cung cũng không đến mức tin tưởng loại lời đồn cấp thấp này. Thiên cung? Ha ha! Thiên cung cỡ nào chí cao vô thượng địa phương, chỗ nào nhìn thấy ta tu sĩ thánh cảnh này? Lời đồn mặc dù không có giết chết bản tọa, thế nhưng là, lại làm cho bản tọa biến thành vô số tu sĩ trong mắt phản đồ, đặc biệt là trước kia cùng bản tọa có thù những tu sĩ kia. Thiên cốt nữ đế ở thời điểm, bọn hắn không dám làm gì ta. Thế nhưng là tại thiên đình các giới tu sĩ trong mắt, cùng lồn giới chư thần vẫn lạc, cùng hủy diệt không có khác nhau. Thế là, những người này, cũng bởi vì địa ngục giới tu sĩ một thì lời đồn, bắt đầu ức hiếp bản tọa. Khi đó, bản tọa nhận hết nhục mạ, ức hiếp, hãm hại, thậm chí còn liên lụy hắc ma giới tu sĩ. Trương Nhược Trần, ngươi căn bản không biết bản tọa năm đó gặp cái gì, bởi vì ngươi mặc dù bị trở thành phản đồ, thế nhưng là tại thiên đình, có nguyệt thần che chở ngươi, tại địa ngục giới có huyết tuyệt chiến thần ủng hộ, mà ta không có cái gì. Khi mạnh mẽ hơn ta tu sĩ, đem ta hai chân đánh gãy đằng sau, ta nhất định phải từ hắn dưới hông bò qua đi. Không có cái thứ hai nguyệt thần đến vì ta ra mặt. Khi hắc ma giới tu sĩ bị xem như buôn bán nô lệ, bị xem như đồ chơi ức hiếp thời điểm, ta căn bản bất lực, bởi vì bọn hắn phía sau có thần linh. Không có cái thứ hai huyết tuyệt chiến thần đứng ra, giết cái long trời lỡ đất, nói cho bọn hắn, hắc tâm các ngươi không thể trêu vào. Không có. Trương Nhược Trần trầm mặt, cùng hắc tâm ma chủ so ra, chính mình tự hồ hoàn toàn chính xác may mắn rất nhiều. Hắc tâm ma chủ nói, nhưng là về sau có. Là Dịch Thiên Quân. Dịch Thiên Quân thưởng thức ta ném vô lửa cũng không cháy tâm trí, cảm thấy ta là tài năng có thể đào tạo, thế là, để thiên đường giới lấy Tây Phương Vũ Trụ Chúa Tể thân phận ra mặt, trợ giúp ta, tiếp nạp hắc ma giới, để hắc ma giới thực sự trở thành Tây Phương Vũ Trụ một thành viên. Trương Nhược Trần nói, ngươi có nghĩ tới hay không, ức hiếp hắc ma giới, hãm hại ngươi, rất có thể là cùng là một người. Cái này có trọng yếu không? Trương Nhược Trần, cái này không trọng yếu. Hắc tâm ma chủ nói, ta biết chính mình chỉ là thiên đường giới. Không, còn không đạt được độ cao kia. Ta biết, chính mình chỉ là Dịch Thiên Quân một quân cờ, cái gì công việc bẩn thỉu, việc cực đều là do ta cùng hắc ma giới đi làm. Nhưng là, không quan trọng, đã rất khá. 100.000 năm, hắc ma giới đã phát triển thành cường giới, bản tọa cũng đạt tới đại thần cấp độ. Năm đó khi nhục qua bản tọa tu sĩ, đã bị bản tọa từng cái toàn bộ đồ tộc diệt môn. Chúa tể thế giới là kỳ thủ, cường giới là quân cờ, nhược giới là bàn cờ. Đây chính là quy tắc. Có thể trở thành kỳ thủ một viên hữu dụng quân cờ, đã là chuyện may mắn. Nếu như làm quân cờ, dám đi hoài nghi kỳ thủ đúng sai, con cờ này cách phế bỏ cũng không xa. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy buồn cười, nào có lòng người cam tình nguyện làm quân cờ, nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn trở thành kỳ thủ? Muốn. Nằm mộng cũng nhớ, đây chính là bản tọa biết rõ nguy hiểm cực lớn, vẫn như cũ lưu lại nguyên nhân. Muốn trở thành kỳ thủ, nhất định phải cầm xuống ngươi Trương Nhược Trần, bốc lên nguy hiểm tính mạng đều là đáng giá. Hắc tâm ma chủ nói. Âm âm. Tầng thứ 11 thiên vũ ngưng tụ thành công, trì giao phá vỡ mà vào thượng vị thần cảnh giới, lòng bàn tay thời không hỗn độn liên triển khai, đem trấn áp ở trên đỉnh đầu thiên ma thạch khắc thần bia đánh bay ra ngoài. Hắc tâm ma chủ lập tức tập trung ý chí, trên thân ma khí tuôn ra, ánh mắt hướng trì giao ném trong đi qua. Thập nhất trọng thiên vũ như chân chính thần thánh cung khuyết, lơ lửng tại trì giao hướng trên đỉnh đầu, giống như ở vào hư thời không. Đại lượng quy tắc thần văn tại 11 tầng thiên vũ ở giữa lưu động, cùng thiên địa quy tắc hoàn toàn phù hợp. Tại thiên đình, ngược lại là có truyền ngôn trì giao thôn phệ Trương Nhược Trần, tu luyện thành tam thập tam trọng thiên, đáng tiếc khi đó hắc tâm ma chủ tại thương khâu trùng kích thái chân cảnh, căn bản không biết được. Đương nhiên, coi như nghe được truyền ngôn này, hắc tâm ma chủ cũng tuyệt đối sẽ không tin. Bởi vì hắn so với ai khác đều khắc sâu minh bạch, tin tưởng truyền ngôn là ngu muội giường nào. Hắc tâm ma chủ cũng không vì trì giao trở thành thượng vị thần, mà có chút bối rối. Thượng vị thần sơ kỳ thôi. Chính là Di Liên Sơn, Hải Thượng Minh Cung như thế thượng vị thần đại viên mãn, độc thân, đều không thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Hắc tâm ma chủ nở nụ cười, nói, rất tốt, ngươi đột phá đến thượng vị thần, mới là một gốc chân chính đại dược. Đưa ngươi thôn phệ, đủ để đặt vững bản tọa trùng kích thần tôn cấp độ căn cơ. Ngập trời ma khí nhào tuôn ra mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Một khối thiên ma thạch khắc thần bia, tại trong ma khí, hiển hóa ra thiên ma hư ảnh, huy chưởng chính là hướng trì giao đánh ra đi qua. Trì giao dưới chân thời không hỗn độn liên trở nên đường kính to khoảng 10 trượng, chống lên một tòa hỗn độn không gian, ngăn cản ma khí xâm nhập. Đồng thời, nàng đem văn bình lấy ra, nâng ở lòng bàn tay. Xoạt. Liếc nhà liếc nhít văn tự, từ trên văn bình bay ra, cùng thời không hỗn độn liên kết hợp với nhau, ngăn trở thiên ma hư ảnh chưởng ấn. Thời không hỗn độn liên là tu di thánh tăng chí bảo. Văn bình là nho tổ thứ ba rèn đúc. Có lẽ trì giao tu vi cùng hắc tâm ma chủ còn chênh lệch to lớn, thế nhưng là có hai vị ngày xưa thiên cấp nhân vật lực lượng tương trợ, lại có thể đền bù bộ phận chênh lệch. Luyện thần hỏa. Trì giao đem văn bình đánh ra ngoài, trong bình bay ra từng tia hỏa diễm, hóa thành mưa lửa phóng tới hắc tâm ma chủ. Thiên ma hư ảnh bị ngọn lửa trong nháy mắt phân diệt. Hắc tâm ma chủ ma khí cùng quy tắc thần văn dính vào luyện thần hỏa, lập tức phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, hóa thành từng sợi khói xanh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đây là hỏa thần luyện thần hỏa. Hắc tâm ma chủ thốt nhiên biến sắc, lập tức lui tránh. Làm từng tại Côn Lôn giới tu luyện qua tu sĩ, hắn nhưng là thật sâu biết được luyện thần hỏa lợi hại. Ngày xưa hỏa thần chính là bị tự mình tu luyện đi ra luyện thần hỏa đốt mà chết. Đây là có thể luyện chết đại thần hỏa diễm. Đương nhiên, trong văn bình luyện thần hỏa số lượng có hạn. Bắt lấy cơ hội này, Trương Nhược Trần giấu ở trong tay áo kim cương nguyệt luân bay ra ngoài, xoay tròn cấp tốc, bộc phát ra kim quang chói mắt. Hắc tâm ma chủ tránh né luyện thần hỏa đồng thời, vung ra ô kim chiến thiên trụ, bịch một tiếng vang thật lớn, đem kim cương nguyệt luân đánh bay ra ngoài. Nhưng, cổ lực trùng kích cường đại kia, vẫn như cũ để thân hình hắn lay động, nằm ngón tay đau nhức. Ngươi làm sao có thể có được cường đại như thế tu vi võ đạo? Hắc tâm ma chủ hai mắt nộ trừng, so phát hiện trì giao tu luyện thành công tam thập tam trọng thiên còn khiếp sợ hơn. Cần biết, phế bỏ Trương Nhược Trần tu vi, thế nhưng là thiên nam sinh tử khư kình thiên. Thế nhưng là vừa rồi Trương Nhược Trần rõ ràng là dùng thần khí, thúc giục kim cương nguyệt luân, mà lại sức mạnh bùng lên cường đại, đã không kém gì một chút thượng vị thần. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, ta tu vi võ đạo vốn cũng không yếu, cái gọi là tu vi bị phế, chỉ là cùng kình thiên lão tiền bối diễn một tuồng kịch, lừa gạt một chút các ngươi thiên đình thần linh mà thôi. Kiếm đến. Trì Giao lấy ra lục tổ thích thiền đồ, cánh tay vung lên, liếc nhà liếc nhích kiếm quang, từ trên đồ quyển bay ra ngoài. Trong đó bao quát 4 chuôi thần kiếm, cùng 7 chuôi phách kiếm. 7 chuôi phách kiếm bay vào huyền thai, tiến vào vòng tròn thái cực. Bạch. Bạch. Bạch. 4 chuôi thần kiếm lơ lửng tại Trương Nhược Trần quanh người, tại thần khí thôi động dưới, bay thật nhanh, kiếm khí tung hoành. 4 kiếm hợp nhất, lấy tuyệt thế vô địch chi thế, chém về phía trên thiên ma thạch khắc thần bia trấn áp tại Bạch Khanh Nhi đỉnh đầu, lập tức, ánh lửa bắn ra 4 phía, thần bia bị đánh đến bay ra ngoài. Lại tới 4 chuôi thần kiếm. Hắc tâm ma chủ trông thấy một màn này, cắn chặt răng răng, gần như lộn xộn. Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng Trì Giao chầm chầm đi. Trì Giao ngầm hiểu, cầm trong tay thần kiếm, dẫm ra 9 loại bộ pháp, bộc phát ra huyền diệu tuyệt luân kiếm ý ba động. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng là dẫm ra 9 loại bộ pháp, biến hóa 9 loại kiếm chiêu. Một đạo âm dương lưỡng nghi đồ ấn, tại Trì Giao cùng Trương Nhược Trần dưới chân cùng đỉnh đầu hiện ra, hình thành lốc xoáy kinh khí. Hắc tâm ma chủ nói, lưỡng nghi tông mạnh nhất kiếm trận, âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Tính ngươi có chút nhãn lực. Trương Nhược Trần đứng tại trong kiếm trận, hai tay giơ kiếm, dẫn động thiên địa thần khí cùng giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc, chém thẳng vào xuống dưới. Kiếm trận đem hắn cùng Trì Giao lực lượng kết hợp với nhau, bộc phát ra viễn siêu bọn hắn tự thân tu vi một kiếm. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận hoàn toàn chính xác vô cùng ảo diệu, không bàn mà hợp thiên địa đại đạo. Nhưng, năm đó Trương Nhược Trần cùng Trì Giao tu luyện kiếm trận bí tịch lại cũng không tính lợi hại, chỉ có thể coi là đồ hữu kỳ hình. Chỉ bất quá, lấy bọn hắn giờ này ngày này tu vi, cùng đối với kiếm đạo lý giải, có thể phát huy ra âm dương lưỡng nghi kiếm trận uy lực chân chính. Hắc tâm ma chủ không dám phớt lờ, lập tức gọi về 4 khối thiên ma thạch khắc thần bia, hiển hóa ra 4 tôn thiên ma hư ảnh, cùng Trương Nhược Trần bổ ra một kiếm này đụng vào nhau. Âm âm. Hắc tâm ma chủ hướng về sau liền lùi lại 3 bước, cái cổ ở giữa một sợi sợi tóc bị thần kiếm kiếm quang chặt đứt. Một đầu khác, âm dương lưỡng nghi đồ ấn vỡ vụn, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao đổ trượt ra đi, thân thể đụng vào trên vách đá cứng rắn, thể nội huyết khí quay cuồng. Xem ra muốn đối kháng đại thần hay là kém một chút. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hắc tâm ma chủ lại là đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao diễn hóa ra âm dương lưỡng nghi kiếm trận về sau, tại thần khí gia trì dưới, bạo phát đi ra chiến lực, đúng là đã không kém gì Hải Thượng Minh cung cường giả như vậy. Trương Nhược Trần đối với Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi nói ra, đi, không cần cùng hắn liều mạng. Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi đều là quả quyết đến cực điểm, lập tức hướng màu xám tử vong trong sương mù phóng đi, tiến vào một đầu thông đạo chật hẹp. Chạy đi đâu? Hắc tâm ma chủ trên thân ma văn dày đặc, lấy 4 khối thiên ma thạch khắc thần bia hộ thể, vùng ra ô kim chiến thiên trụ, thẳng hướng trốn tại tối hậu phương Trương Nhược Trần bổ xuống. Trong chớp mắt, ô kim chiến thiên trụ đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần bỗng nhiên dừng bước, xoay người, trong miệng chợt quát một tiếng, ái kiếm. Một thanh phách kiếm từ trong huyền thai bay ra, hào quang rực rỡ tới cực điểm. Ái kiếm, tại trong 7 chuôi phách kiếm, uy lực xếp hạng thứ 2. Trương Nhược Trần sở dĩ lựa chọn sử dụng nó, chính là bởi vì vừa mới cùng Trì Giao diễn hóa âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận cùng sử dụng phách kiếm có chút tương tự, muốn đem kiếm trận uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra, cầm kiếm hai người, nhất định phải tình ý nồng hậu dày đặc. Lúc trước diễn hóa kiếm trận dựng dụng ra đến tình ý, trong nháy mắt này, do ái kiếm hoàn toàn bạo phát đi ra. Phốc phốc. Ái kiếm không thể đỡ, một kiếm đánh xuyên hắc tâm ma chủ tất cả phòng ngự, từ bốn khối thiên ma thạch khắc thần bia trong khe hở bay đi, đánh vào lồng ngực của hắn. Hắc tâm ma chủ thần khu bị đánh xuyên, bay ngược ra ngoài, máu tươi vẩy xuống đầy đất. Đương nhiên, lớn nhất thương tích không tại nhục thân, mà tại hồn phách. Hắc tâm ma chủ sau khi hạ xuống, lão đảo hướng về sau lùi lại, thần sắc uể oải, lấy ô kim chiến thiên trụ cùng chiến chu y sáu cạnh chống đỡ thân thể mới không có ngã xuống. Thi triển ra một kiếm này về sau, Trương Nhược Trần cũng giống là hao hết tất cả tinh thần, so hắc tâm ma chủ còn muốn uể oải. May mắn Trì Giao chạy về, bắt hắn lại cánh tay, lấy thần khí bao khỏa, lúc này mới đem hắn mang đi. Hắc tâm ma chủ trong khoảnh khắc chính là khôi phục lại, trong miệng miệng lớn thở dốc, lấy tay sờ lên ngực thần huyết, lẩm bẩm, đây là kiếm gì? Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi. Hắc tâm ma chủ vội vàng khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa xâm nhập thân thể phách kiếm tàn lực. Trương Nhược Trần, Bạch Khanh Nhi, Trì Giao một đường bỏ chạy, ba người đều là bị thương không nhẹ, nhưng không dám dừng lại dưới. Nơi này tràn ngập tử vong chi khí, lại đường rẽ rất nhiều. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, không có cảm ứng được hắc tâm ma chủ đuổi theo tới khí tức, bọn hắn lúc này mới ngừng lại, mệt mỏi ngã trên mặt đất, cũng không muốn nhúc nhích một chút. Cùng hắc tâm ma chủ giao phong, bọn hắn vô luận là tinh thần hay là thân thể, đều căng cứng đến cực hạn, thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Hao hết thần khí, cũng hao hết tinh thần. Đáng tiếc, vẫn như cũ khó địch nổi. Bổ thiên cảnh cùng thái chân cảnh chênh lệch, thật sự là quá lớn. Trương Nhược Trần không dám như thế mỏi mệt xuống dưới, chậm rãi, chống đỡ lấy thân thể, đứng lên. Hắn có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc nam nữ chi ái, chỉ là tiểu ái, không cách nào đem ái kiếm lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Nếu không, vừa rồi một kiếm kia, tuyệt không chỉ là thương tích hắc tâm ma chủ đơn giản như vậy. Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi cũng là phi phàm hạng người, đứng lên, âm thầm vận chuyển thể nội yếu ớt thần khí, an dưỡng thương thế. Điều khiển thần khí, đối với thần khí tiêu hao phi thường to lớn. Ngươi bộ thần thi khôi lỗi kia đâu? Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần chau mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngọc Long Tiên mất tích, để Trương Nhược Trần sinh ra mãnh liệt dự cảm mật. Theo lý thuyết, nàng chỉ là một bộ thần thi, hoàn toàn thụ Trương Nhược Trần điều khiển, làm sao có thể bị hắc tâm ma chủ đánh bay ra ngoài, liền biến mất không thấy. Luôn không khả năng là chính nàng rời đi a, lại hoặc là nói, nơi đây còn có tu sĩ khác. Trương Nhược Trần giơ bàn tay lên, cảm thụ trong không khí tử vong chi khí màu xám ăn mòn, ánh mắt hướng Bạch Khanh Nhi chầm chầm đi, nói, nơi đây, người có hay không cảm giác quen thuộc? Bạch Khanh Nhi biết được Trương Nhược Trần chỉ, nhẹ gật đầu. Nơi này không phải Tinh Thiên Nhai. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần thần sắc đã là ngưng trọng tới cực điểm, nói, không chỉ có không phải Tinh Thiên Nhai, mà lại rất có thể là một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa phương. Nơi này tử vong chi khí, cùng vũ thần thần miếu lòng đất, thực sự rất giống. Trương Nhược Trần tình nguyện bây giờ đi về, cùng hắc tâm ma chủ chiến cái ngươi chết ta sống, cũng không nguyện ý tin tưởng bọn họ bây giờ đang ở vũ thần thần miếu lòng đất. Vài ngày trước, hắn cùng Bạch Khanh Nhi kém một chút bị lão thi quỷ kéo vào tiếng lòng đất, ngày lúc đó kinh tâm động phách, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Trương Nhược Trần bàn tay, theo đến bên cạnh trên vách đá, một chưởng vỗ nhẹ nhẹ ra. Bành! Vách đá chỉ có chút lõm một chút, xuất hiện một cái chưởng ấn đường vân. Trương Nhược Trần nói, nơi này trong nham thạch, ẩn chứa đại lượng thần tôn vật chất. Có thần tôn cấp bậc cường giả, từng ở chỗ này tu luyện, mà lại thời gian tu luyện còn rất dài. Tinh luyện sau thần tôn vật chất, chính là trong vũ trụ 10 loại cực hạn vật chất một trong. Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi tâm, đều là chìm vào đáy cốc, toàn thân băng hàn, ý thức được bọn hắn phải đối mặt lớn nhất nguy hiểm, rất có thể, căn bản không phải hắc tâm ma chủ ba người không còn dám tùy tiện xâm nhập, lo lắng thật là tại vũ thần thần miếu lòng đất, một khi kinh động quỷ dị tà ác lão thi quỷ, nhưng so sánh đối đầu hắc tâm ma chủ đại thần này còn kinh khủng gấp 10 lần. Trương Nhược Trần mở ra đồng hồ nhật quỷ, muốn trợ giúp Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi mau chóng khôi phục thần khí cùng an dưỡng thương thế. Nhưng, ngoài ý muốn lại phát sinh. Đồng hồ nhật quỷ không có hoàn toàn phục hồi như cũ như lúc ban đầu, chỉ có thể chèo chống một vị chân thần tại nó bao trùm trong khu vực tu luyện. Ba người một khi đồng thời tu luyện, trong khu vực thời gian, lập tức trở nên cực độ hỗn loạn. Trì Giao hướng sắc mặt tái nhợt Bạch Khanh Nhi nhìn thoáng qua, chậm rãi đứng thẳng lên, đi ra đồng hồ nhật quỷ bao trùm khu vực, nói, nàng bị thương nặng nhất, để nàng trước tu luyện đi. Bạch Khanh Nhi tu vi chỉ là trung vị thần sơ kỳ, bị hắc tâm ma chủ một khối thiên ma thạch khắc thần bia trấn áp, toàn bộ nhờ thiêu đốt thần huyết mới có thể chèo chống, không có bị trấn sát. Đang thi triển thất hồn khủng mộng thời điểm, tức thì bị hắc tâm ma chủ thần hồn mạnh mẽ phản phệ, tinh thần bị thương. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao thể nội có bạch thương huyết thổ lực lượng, thương thế khôi phục cực nhanh. Chỉ là thôi động thần khí, tiêu hao đại lượng thần khí. Đúng là như thế, trong ba người, Bạch Khanh Nhi suy yếu nhất.

Thiên Đình đại quân xuất phát đi hướng Tinh Hoàng Thiên. Chiến trường mới liền muốn xuất hiện. Vẫn Thần đảo chủ nhẹ giọng thở dài, lắc đầu. Si Hình Thiên biết được tình thế nghiêm trọng, nghiêm túc lên, nói: "Nếu như ta không có nhớ lầm, Tinh Hoàng Thiên là Thiên Tôn chốn cũ, có một vị khó lường tồn tại ở nơi đó thủ hộ, một mực bảo trì trung lập. Thiên Đình đại quân cử động lần này chẳng phải là đem Tinh Hoàng Thiên dồn đến địa ngục giới trận doanh?" Vẫn Thần đảo chủ trường bào trong gió bay múa, thần quang oánh oánh, nói: "Thiên Đình cũng là hành động bất đắc dĩ, muốn giữ vững Tinh Không chiến trường phòng tuyến, nhất định phải cầm xuống Tinh Hoàng Thiên cùng Tinh Thiên Nhai. Lúc đầu, thông qua Linh Lung đại hội cùng Vũ Lận sinh vị đệ tử kia, là có thể binh không thấy máu lưỡi đao hoàn thành việc này. Ai ngờ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn, ngay cả đại thần đều vẫn lạc. Nếu không cách nào sử dụng phương thức đơn giản nhất khống chế Tinh Hoàng Thiên cùng Tinh Thiên Nhai, cũng liền chỉ còn khai chiến con đường này." Mộc Linh Hy đối với thiên hạ đại thế có một ít hiểu rõ, thế nhưng là, thực sự không nghĩ ra, giữ vững Tinh Không chiến trường phòng tuyến cùng Tinh Hoàng Thiên cùng Tinh Thiên Nhai có liên hệ gì. Nàng tin tưởng, chính mình vị nghĩa phụ kia, khẳng định cũng đoán không ra ảo diệu trong đó. Si Hình Thiên cười ha ha, địa ngục giới tuyệt đối sẽ không mặc cho Thiên Đình đại quân đánh hạ Tinh Hoàng Thiên, vào ở Tinh Thiên Nhai, xem ra đi Tinh Hoàng Thiên là có thể thật tốt đánh một chầu. Mộc Linh Hy rất là im lặng, làm sao sẽ biết đánh nhau, không hỏi xem vì cái gì nhất định phải đánh. Tại Thái Thượng trước mặt, nàng một cái tu sĩ thánh cảnh nào dám mở miệng, chỉ có thể tiếp tục lặng lặng nghe. Vẫn Thần đảo chủ hiển nhiên biết được bọn hắn ý đồ đến, nói: "Các ngươi muốn đi Tinh Hoàng Thiên, ta nhưng thật ra là cầm phản đối thái độ." Si Hình Thiên nói: "Thái Thượng là không coi trọng đánh một trận." "Không, hoàn toàn tương phản, trận chiến này, Thiên Đình bố cục nghi mật, liền ngay cả Thiên Tôn đều mười phần coi trọng. Mà địa ngục giới lại đem ánh mắt nhìn chăm chú tại trên một chút trâu ria không đáng kể, nhất định thất bại thảm hại." Vẫn Thần đảo chủ nói. Si Hình Thiên con mắt phồng lên, kinh ngạc nói: "Ngay cả Thiên Tôn đều mười phần coi trọng là có ý gì, chẳng lẽ Thiên Tôn xuất thủ?" Vẫn Thần đảo chủ có nhiều thứ không muốn nói cho Si Hình Thiên, nói: "Những này ngươi cũng đừng hỏi. Nếu Thái Thượng xem trọng trận chiến này, vì sao lại không hy vọng chúng ta tiến đến?" Si Hình Thiên nói. Vẫn Thần đảo chủ nói: "Bởi vì Huyền Nhất đi Tinh Hoàng Thiên. Đây cũng là ta cho là địa ngục giới sẽ thất bại thảm hại nguyên nhân thứ hai." Nghe được Huyền Nhất cái tên này, Si Hình Thiên trên thân trong nháy mắt hàn khí như sương, sát khí lạnh thấu xương. Si Hình Thiên có thể không sợ Tu Di Thánh Tăng, bất kính Vẫn Thần đảo chủ, thế nhưng là, đối với Vấn Thiên Quân lại là tràn ngập sùng bái cùng kính ý, nếu không 10 vạn năm trước, cũng sẽ không đi theo Vấn Thiên Quân cùng một chỗ giết vào địa ngục giới. Huyền Nhất cái tên này, hắn tự nhiên không xa lạ gì, ngược lại 10 vạn năm trước còn hết sức quen thuộc. Vẫn Thần đảo chủ nói: "Huyền Nhất, đã không phải là 10 vạn năm trước ngươi nhận biết Huyền Nhất kia. Luận Tu Vi, chính là ngươi thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa hẳn là hắn hiện tại đối thủ. Luận giết người, 10 cái ngươi cộng lại, cũng so ra kém hắn. Luận tâm cơ thủ đoạn, hắn đánh ngươi 100 cái không có vấn đề. Hiện tại, ngươi nên minh bạch, ta vì sao không hy vọng các ngươi đi Tinh Hoàng Thiên đi. Không cần nói, Tinh Hoàng Thiên, ta còn không đi không được. Coi như 100.000 năm qua, Huyền Nhất tiến bộ lại lớn, ta tự bạo thần nguyên, hắn đỡ được sao? Vì Vấn Thiên Quân, vì thần ba, ta dám cùng hắn đồng quy vu tận, hắn dám sao? Đây chính là ưu thế của ta." Si Hình Thiên ánh mắt sắc bén, ngữ khí kiên định. Mộc Linh Hy đứng ở một bên, cảm nhận được Si Hình Thiên trên người quyết ý, trong lòng đi Tinh Hoàng Thiên suy nghĩ lập tức tiêu giảm, rất nghĩ thông miệng khuyên Si Hình Thiên tạm thời tỉnh táo. "Lão phu biết cưỡng ép ngăn cản ngươi, sẽ chỉ phát sinh trong lòng ngươi ma đầu, cho nên ngươi muốn đi Tinh Hoàng Thiên, liền đi đi. Nhưng, ngươi phải nghe lời ta hai câu phân phó." Vẫn Thần đảo chủ nói. Si Hình Thiên hiếm thấy hai tay ôm quyền hành lễ, sau đó, lộ ra lắng nghe chi sắc. Vẫn Thần đảo chủ nói: "Ngươi muốn cùng Huyền Nhất giao thủ, nhất định phải đem còn lại thiên ma thạch khắc thần bia tập hợp đủ, cho nên ngươi trước tiên cần phải đi tìm Trương Nhược Trần. Nhưng, ngươi phải bảo đảm, không có khả năng cưỡng đoạt trên người hắn thiên ma thạch khắc thần bia. Thế nhưng là ta nhất quán ưa thích dùng sức mạnh." Si Hình Thiên nói năng thô lỗ nói. Hắn gặp qua Trương Nhược Trần, biết rõ Trương Nhược Trần gian trá. Nếu như không cần mạnh, muốn từ Trương Nhược Trần trên thân thu hồi thiên ma thạch khắc thần bia, không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Vẫn Thần đảo chủ nói: "Vậy ngươi cũng đừng đi." "Tốt, không cần mạnh." Si Hình Thiên nói. Vẫn Thần đảo chủ cũng là không lo lắng Si Hình Thiên xảy ra trở mặt, tên đần này có một cái ưu điểm, chính là nói chuyện khẳng định giữ lời. Vẫn Thần đảo chủ lấy ngón tay, vẽ phát thảo ra một đạo lớn chừng bàn tay trận văn hình tròn, đem trận văn đưa cho Si Hình Thiên, nói: "Cùng Huyền Nhất giao phong trước đó, bằng vào đạo trận văn này, trước tiên có thể đi một chuyến hải thạch tinh ổ, tìm tới Khinh Thiên." Luận giết người nói, vô lượng cảnh phía dưới, không người nào có thể cùng Huyền Nhất đánh đồng. Nhưng, khinh thiền thời gian chi đạo, có thể cùng hắn một hồi. Hai người các ngươi liên thủ, mới có ba thành phần thắng. Si Hình Thiên mừng rỡ nâng qua trận văn, nói, cái gì ba thành phần thắng? Chỉ cần 36 khối thiên ma thạch khắc thần bia tập hợp đủ, chỉ một mình ta, liền có thể đánh cho Huyền Nhất ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Si Hình Thiên mang theo một Linh Hy, rời đi rừng đào. Vẫn Thần đảo chủ sâu kín đọc lên một câu, có khinh thiền tại, cho dù các ngươi không địch lại, ít nhất là có thể thoát thân đào tẩu. Ta làm như vậy, đến cùng đúng không? Vẫn Thần đảo chủ biết rõ, trận chiến này, thiên đình tất thắng, đối với chư thiên vạn giới sinh linh đều là một chuyện tốt. Thế nhưng là, thả Si Hình Thiên đi Tinh Hoàng Thiên về sau, tất nhiên tăng thêm biến số. Vạn nhất thiên đình vì vậy mà bại, chính mình tránh không được tội nhân. Nhưng là thầm nghĩ đến Huyền Nhất lần này đi Tinh Hoàng Thiên, chắc chắn sẽ không buông tha Trương Nhược Trần. Thiên đình cố nhiên tất thắng, Trương Nhược Trần lại là tai kiếp khó thoát. Vẫn Thần đảo chủ mở ra hai cánh tay, đứng tại tràn đầy cánh hoa đào trong gió, giống như hóa thân một cây cái cân. Tay trái là chư thiên vạn giới, tay phải là Trương Nhược Trần, cái gì nhẹ cái gì nặng. Trong Lục Tổ Thích Thiền Đồ, Trương Nhược Trần từ trong thời không hỗn độn liên bay ra, rơi xuống ven hồ. Trương Nhược Trần hướng thể nội dò xét một phen, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, mà lại nhục thân, tinh thần lực, thần hồn đều tăng trưởng một mảng lớn. Thế nhưng là, trước mắt Phật Tuyền hồ nước lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ven hồ kỳ hoa dị thảo toàn bộ khô héo. Vốn là ẩn chứa nồng hậu dày đặc Phật tính bùn đất, biến thành phổ thông đất vàng. Trì Giao thu hồi thời không hỗn độn liên, nói, đi thôi, chúng ta bây giờ liền giết trở về, chém Hắc Tâm Ma Chủ. Bọn hắn đã thương thế khỏi hẳn, mà lại càng có tinh tiến. Hắc Tâm Ma Chủ lại không có khả năng nhanh như vậy khôi phục, hiện tại đích thật là chủ động xuất kích tuyệt hảo thời cơ. Trương Nhược Trần lại không cho là như vậy, lắc đầu nói, muốn giết một vị đại thần nói nghe thì dễ. Vì một cái Hắc Tâm Ma Chủ, dựng vào tính mạng của mình, không phải hành vi sáng suốt. Lấy Hoang Thiên chiến lực, đi giết đoạt Thiên Thần Hoàng, còn ôm đồng quy vu tận chi tâm. Hắc Tâm Ma Chủ coi như thụ thương chưa lành, thế nhưng là, tu vi cùng chiến lực là thực sự viễn siêu Trương Nhược Trần cùng Trì Giao. Huống hồ, Hắc Tâm Ma Chủ cũng không phải là trung thực có thể lấn hạ người, sao lại không có đề phòng. Vạn nhất phản rơi vào trong bẫy rập của hắn, mới là hối tiếc không kịp. Nơi này rất có thể là Vũ Thần Thần Miếu lòng đất, ẩn tàng có sao Hắc Tâm Ma Chủ càng kinh khủng nguy cơ, rời đi trước lại nói. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao thu liễm tài năng, nói, tốt a, nghe ngươi. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao bay ra Lục Tổ Thích Thiền Đồ, Bạch Khanh Nhi vẫn như cũ còn tại dưới đồng hồ Nhật Quỷ tu luyện, trên thân bản nguyên thần quang tràn đầy, da thịt mỡ đông như ngọc. Trì Giao nhìn chằm chằm nàng, nói, không hổ là nguyên hội cấp thiên tài, tại dưới tình huống trọng thương, đúng là phá cảnh đến trung vị thần trung kỳ. Trương Nhược Trần thả ra mấy chục cái phệ thần trùng, hướng trong thông đạo bò đi, tìm kiếm lối ra. Mỗi một cái phệ thần trùng thể nội đều có Trương Nhược Trần một đạo tinh thần lực suy nghĩ. Nhắm mắt lại về sau, trong đầu lập tức xuất hiện một vài bức hình ảnh. Không biết bao lâu đi qua, một tiếng hét thảm tại Trương Nhược Trần trong đầu vang lên. Trương Nhược Trần đi theo phệ thần trùng, nhìn thấy một đạo đẫm máu thân ảnh từ trong thông đạo cấp tốc vọt tới. Phệ thần trùng nhãn lực có hạn, không có thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ nơi này còn có tu sĩ khác? Trương Nhược Trần rất là hoang mang. Phệ thần trùng hướng về phía trước bò lên, trên mặt đất xuất hiện một chuỗi dài có dính huyết dịch dấu chân. Là thần huyết. Dấu chân rất quỷ dị, hình dạng kỳ lạ, không giống như là nhân loại. Mà lại tại dấu chân phụ cận, phệ thần trùng nhìn thấy từng cây màu đỏ như máu lông dài. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần trong đầu, con phệ thần trùng này trong tầm mắt, xuất hiện một tấm dữ tợn mà to lớn mặt, mọc ra một đôi hung lệ con mắt, bén nhọn răng nanh. Gương mặt kia chủ nhân phát ra quỷ dị tiếng cười, nắm lên phệ thần trùng ném vào trong miệng, cắn ăn thành huyết nhục bột phấn, tính cả Trương Nhược Trần một đạo tinh thần lực suy nghĩ, cùng một chỗ nuốt vào tiếng trong bụng. Trương Nhược Trần mở bừng mắt ra, trong lòng cả kinh không nhẹ, nói, nơi này trừ Hắc Tâm Ma Chủ, còn có thần linh khác, mà lại tu vi cực cao. Bạch Khanh Nhi đình chỉ chữa thương, nói, điều đó không có khả năng. Thiên Tôn Thần Điện trong phế tích không gian truyền tống trận, chỉ có không cao hơn ba người có thể mở ra. Mà lại, có thể truyền tống đến nơi đây, chính là bởi vì Hắc Tâm Ma Chủ đánh nát một tòa Tử Kim Trận Tháp, đánh bậy đánh bạ chỗ tạo thành. Trì Giao nói, có khả năng hay không, thần linh kia một mực sống ở nơi đây. Hoặc là nói, là từ khác cửa vào tiến đến. Không bằng đi qua nhìn một chút. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao ánh mắt, đồng thời rơi vào trên người hắn, đồng nói, nghe ngươi. Trương Nhược Trần có chút thụ sủng nhược kinh, nói, bằng vào chúng ta tu vi, chỉ cần không gặp được đại thần, bất kỳ cái gì đối thủ đều có sức liều mạng. Vừa rồi, chỉ là một đạo tinh thần lực suy nghĩ ký túc tại phệ thần trùng thể nội, không cách nào rõ ràng dò xét đến thần linh kia là tử linh hay là sinh linh, nhưng có thể đánh giá ra đại khái mạnh yếu. Ta dám đoán chắc, tu vi của hắn không có đạt tới đại thần cấp bậc. Tri Giao một tay cầm thần kiếm, một tay cầm tích huyết kiếm, nói, nếu như hắn là từ một đầu thông đạo khác tiến vào nơi đây, tìm tới hắn, chính là chúng ta rời đi nơi này đột phá khẩu. Trương Nhược Trần có Phật Tổ Xá Lợi hộ thể, hành tại phía trước nhất. Không đến nửa khắc thời gian, ba người xuyên qua từng đầu thông đạo, đến phệ thần trùng gặp được bóng người màu đỏ ngòm vị trí. Trương Nhược Trần nhìn dưới mặt đất từng cái màu đỏ như máu dấu chân cùng huyết sắc lông dài, trong lòng hiện ra một cổ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Tri Giao dùng mũi kiếm bốc lên một giọt thần huyết, cẩn thận nhìn chăm chú, nói, là yêu thần giới huyết hống chân quân thần huyết, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngao. Một đạo cao mà âm trầm tiếng thú gào, trong từ tối tăm mờ mịt tử khí truyền ra, ẩn chứa yêu khí cường đại trong thông đạo nhỏ hẹp, quy tắc thần văn giống như thủy triều ồ ạt vọt tới. Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao lập tức triển khai thần cảnh thế giới để giữa tất vuông, trở nên vô tận rộng lớn, mở ra một tòa thế giới độc lập, ngăn cản được quy tắc thần văn trùng kích. Thần cảnh thế giới bên ngoài, một con huyết hống thần khu hiện ra, thân hình như chó lớn, đầu mọc sừng rồng. Huyết hống lông dài, phát ra chói mắt huyết sắc quang hoa, vung trảo đánh ra, lấy một lực lượng không có gì sánh kịp, đánh xuyên phòng ngự thần cảnh thế giới của Bạch Khanh Nhi và Trì Giao, xông vào tới. Thân thể của nó, sau 10.000 ngọn núi cao cộng lại còn muốn to lớn. Hai mắt tràn ngập bạo ngược khí tức. Rống. Tiếng gào kinh thiên động địa, nhấc lên tầng tầng thần khí phong bạo. Trì Giao thanh âm thanh lãnh, nói, huyết hống, ngươi cũng không nhận rõ tình thế, chỉ bằng ngươi, cũng dám công kích ba người chúng ta. Huyết hống chân quân trong miệng phun ra một ngụm huyết khí, hóa thành dòng sông, có ức vạn chu đao kiếm phi hành trong dòng sông, thẳng hướng Trì Giao mà đi. Huyết hống chân quân tu vi, đã đạt tới thượng vị thần trung kỳ, hơn xa Trì Giao. Tuy có một cảnh giới chênh lệch, Trì Giao lại không hề sợ hãi, đứng tại chỗ bất động, song kiếm trong tay bay ra ngoài, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, đánh xuyên huyết khí trường hà. Ngàn vạn kiếm ảnh kết hợp hai thanh, lúc lên lúc xuống, hướng huyết hống chân quân chém tới. Ầm ầm. Xoẹt xẹt. Tích huyết kiếm phá quy tắc thần văn phòng ngự của huyết hống chân quân. Thần kiếm lão tứ kiếm quang sáng tỏ, nhuệ khí vô song, trảm vào đỉnh đầu huyết hống chân quân. Lập tức, huyết hống chân quân thảm ngâm một tiếng, thân hình khổng lồ bay ra ngoài. Trên thân vẫy ra thần huyết, hóa thành ửng đỏ huyết vũ. Cho dù cao hơn Trì Giao một cảnh giới, cũng hai kiếm mà bại. Trì Giao ở trong thần cảnh thế giới bay lên, tóc dài phất phới, bắt lấy tích huyết kiếm. Thần huyết phiêu tán từ trên thân huyết hống chân quân rơi xuống, hóa thành từng sợi huyết khí, tràn vào tích huyết kiếm, biến mất tại mũi kiếm. Tích huyết, phệ huyết. Bạch. Trì Giao chém ra kiếm thứ ba, kiếm khí như thác nước, đem huyết hống chân quân lại một lần nữa đánh bay. Trên thân vẫy ra càng nhiều thần huyết. Ngay sau đó, kiếm thứ tư. Trương Nhược Trần không xuất thủ, phóng xuất ra tinh thần lực, cảm giác bốn phía. Huyết hống chân quân cùng Loan Ưng chân quân nhất quán như hình với bóng, huyết hống nếu xuất hiện, Loan Ưng tất tại phụ cận. Nếu như đây hết thảy là mưu kế của huyết hống chân quân cùng Loan Ưng chân quân, một cái xuất thủ, một cái phục kích, sẽ vô cùng nguy hiểm. Thượng vị thần phục kích, cũng không phải đùa giỡn. Bạch Khanh Nhi nói, huyết hống chân quân trạng thái không đúng. Thật sao? Trương Nhược Trần không buông lỏng cảnh giác. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi nhìn, hắn bị nữ hoàng đánh cho không hề có lực hoàn thủ, lại không nghĩ tới biến hóa, vẫn như cũ chính diện chọi cứng, hoàn toàn chính là đường đến chỗ chết. Lại nhìn cặp mắt của hắn, tràn ngập lệ khí, không lý trí chút nào có thể nói. Trương Nhược Trần không phát giác được khí tức Loan Ưng chân quân, lúc này mới đem lực chú ý, phóng tới huyết hống chân quân trên thân. Quả nhiên có vấn đề, trong ánh mắt hắn, ẩn chứa một cổ đặc biệt tử khí. Hẳn là thần hồn bị tập kích, mất lý trí, biến thành một cái phệ huyết hung vật. Bạch Khanh Nhi nói, xem ra ngươi nói đúng, nơi này chính là Vũ Thần Thần Miếu lòng đất, ta tại huyết hống chân quân thể nội, cảm giác được khí tức của lão thi quỷ. Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một cổ mãnh liệt lo lắng âm thầm, nói, tốc chiến tốc thắng, đừng kinh động lão thi quỷ đi ra. Bạch Khanh Nhi hai tay kết ấn, từng đạo trận pháp quang văn ngưng tụ ra trước người nàng. Ống tay áo vung lên, trận pháp quang văn bay ra ngoài, khắc lên trên thân huyết hống chân quân. Trận pháp quang văn hóa thành một tấm trận võng màu trắng, lưu động lôi điện, đè ép thần khu huyết hống chân quân, đem nó khốn cấm. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện ra một đạo dị sắc, ngược lại không nghĩ tới tinh thần lực của Bạch Khanh Nhi dĩ nhiên cường đại như thế. Nhưng ngẫm lại lại rất bình thường, nếu là tinh thần lực không đủ cường đại, nào dám sử dụng thất hồn khủng mộng đối phó đại thần. Đổi lại thần linh tinh thần lực hơi yếu, một khi gặp thần hồn phản phệ của đại thần, làm sao có thể giống nàng cấp tốc như vậy liền có thể khôi phục lại. Bạch Khanh Nhi tu vi võ đạo, vừa mới phá vỡ mà vào trung vị thần trung kỳ, thế nhưng là tinh thần lực cường đại lại đạt tới cấp 75, đi tới phía trước Trương Nhược Trân. Cấp 75, đối ứng chiến lực thượng vị thần. Sau khi thành thần, nàng đi theo Tinh Hải Thùy Điếu giả tu hành ngàn năm, tinh thần lực cùng trận pháp tiến bộ tự nhiên là không thể coi thường, hơn xa tu vi võ đạo. Một mực đến nay, Trương Nhược Trần đều ẩn giấu thực lực, nguyên lai nàng cũng vậy. Trương Nhược Trần đồng thời gọi ra năm chui thần kiếm, mỗi một chui đều nóng bỏng sáng tỏ, hóa thành năm đạo thần quang bay ra ngoài, đâm vào thần khu Huyết Hống Chân Quân. Huyết Hống Chân Quân khàn giọng kêu thảm, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng lại không thoát trận võng, không chấn ra năm chui thần kiếm, thần linh ý chí trong thể nội không ngừng bị ma diệt, thần hồn bị thần kiếm chém vỡ. Thời gian dần trôi qua, Huyết Hống ngã xuống, nằm trong thần cảnh thế giới của Trì Giao, cũng không còn cách nào động đậy. Thu. Trương Nhược Trần bàn tay vừa nhấc, năm chui thần kiếm từ thể nội Huyết Hống Chân Quân bay ra, lơ lửng ở xung quanh người. Một đôi mắt đẹp của Bạch Khanh Nhi nhìn một chút năm chui thần kiếm của Trương Nhược Trần, lại nhìn một chút chui kiếm trong tay Trì Giao, nói: "Ta từng tại Tinh Thiên Nhai thấy qua một tòa thần cấp kiếm trận cao thâm, nếu dùng 6 thanh thần kiếm này bày trận, bạo phát ra chiến lực, đủ để đối phó đại thần như Hắc Tâm Ma Chủ. Trận này tên là Lục Hợp Nhất Kiếm Kinh Thần Trận. Có 6 thanh thần kiếm làm trận cơ, luyện chế trận này không tính rất khó khăn. Chỉ cần sử dụng thần tôn huyết dịch cùng 6 loại bản nguyên vật chất, khắc họa trận văn trên 6 kiếm, trận pháp sẽ lập thành." Trì Giao nói, đáng tiếc thần tôn huyết dịch cùng 6 loại bản nguyên vật chất khó tìm. Không tính khó tìm, trên người ta liền có. Bạch Khanh Nhi từ trong vòng ngọc trên cổ tay, lấy ra từng cái bảo bình, nói, hợp ba người chúng ta chi lực, chỉ cần thời gian nửa năm, liền có thể luyện thành kiếm trận. Nửa năm, sử dụng đồng hồ nhật quỷ, cũng chính là 6 canh giờ. Hắc Tâm Ma Chủ lúc nào cũng có thể đuổi theo, mà lòng đất lại tồn tại các loại hung hiểm không biết bao quát lão thi quỷ, luyện chế Lục Hợp Nhất Kiếm Kinh Thần Trận, tăng lên chiến lực, mới là bảo mệnh chi đạo. Bạch Khanh Nhi đem trận văn đồ Lục Hợp Nhất Kiếm Kinh Thần Trận ghi chép, trực tiếp lấy tinh thần lực, truyền vào não hải Trương Nhược Trần cùng Trì Giao. Trong thần cảnh thế giới, ba người riêng phần mình phân ra mấy chục vạn đạo tinh thần lực phân thân, hết thảy hơn 1 triệu cái tinh thần lực cường giả, giành giật từng giây, đồng thời khắc họa trận văn. Mỗi một tòa thần trận đều là công trình khổng lồ, cần đại lượng trận pháp sư đồng loạt ra tay, tốn hao thời gian hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể bố trí. Đương nhiên, trận pháp thần sư ngoại lệ. Trận pháp thần sư một đạo suy nghĩ, liền có thể bố trí ra thần trận. Thiên Hạ Thần Nữ Lâu, Thần Nữ Vương Điện. Bạch Hoàng Hậu ngồi ngay ngắn ở vương điện chỗ cao nhất, người khoác khúc cư cẩm bào màu đỏ thẫm, thiếu đi ngày xưa phong tình, lộ ra cực kỳ thần thánh tú mỹ, thế nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng co quắp. Xoạt. Một đạo đưa tinh thần phù từ bên ngoài bay vào, rơi vào trong tay Ma Yết. Ma Yết hướng Bạch Hoàng Hậu đang cố giả bộ trấn định ngồi ở phía trên nhìn thoáng qua, nở nụ cười, nói: "Thanh Huyền đã đi điều tra không gian truyền tống trận cùng trùng động phụ cận thần nữ thập nhị phương, Bạch thành chủ có muốn biết kết quả ra sao không?" Thanh giả tự thanh, bổn thành chủ ngược lại muốn biết, Thanh Huyền linh thần có thể điều tra ra được gì? Bạch Hoàng Hậu nói. Ma Yết âm trầm cười một tiếng, nhìn về phía đưa tinh thần phù trong tay. Sau một lúc lâu, hắn nói, thần nữ thập nhị phường cùng thiên đình Tây Phương vũ trụ lui tới rất mật thiết, liên tiếp 2 mảnh tinh không trùng động cùng truyền tống trận, mở ra tần suất, viễn siêu đi hướng Nam Phương vũ trụ, Đông Phương vũ trụ, Bắc Phương vũ trụ. Thành chủ không biết giải thích thế nào? Bạch Hoàng Hậu nói, sản nghiệp của thần nữ thập nhị phường trải rộng vũ trụ, nhiều lần dò thăm tình báo bí mật của thiên đình cho vận mệnh thần điện, cái này có cái gì tốt giải thích? Húng hồ, từ Tinh Hoàng Thiên, đi Thiên La Thần Quốc, vận mệnh thần vực truyền tống trận cùng trùng động, mở ra tần suất còn cao hơn. Ma Yết đem đưa tinh thần phù thu hồi, gật đầu cười, nói, Bạch thành chủ không hổ là người chu đáo tinh xảo, bản tọa cũng không tốt phản bác cái gì. Nhưng, thần nữ thập nhị phường dù sao gia đại nghiệp đại, tu sĩ đông đảo. Người biết điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào? Bạch Hoàng Hậu ra vẻ không hiểu. Ma Yết nói, mang ý nghĩa sơ hở cũng rất nhiều. Bạch, Bạch, Bá. Từng đạo bóng người, từ ngoài cửa lớn thần điện bay vào, ngổn ngang lộn xộn ngã trên đất. Trong đó nữ tử chiếm đa số, tu vi đều không thấp, ít nhất là cảnh giới thánh vương. Tu vi cao nhất là một vị phường chủ hạ vị thân. Vị phường chủ này tiên cơ thần cốt, áo trắng như tuyết, mang theo mạng che mặt, tu luyện công pháp cùng địa ngục giới hoàn toàn khác biệt, thể nội có quang minh lực lượng đang lưu động. Một vị khác Ma Yết, từ bên ngoài thần điện đi tới, trực tiếp đi vào thể nội Ma Yết bản tôn. Trước đó, chính là tinh thần lực phân thân của Ma Yết đạo này trấn áp 12 vị tu sĩ, bắt đến nơi đây. Cho dù là phường chủ hạ vị thần, trước tinh thần lực phân thân của hắn, cũng không hề có lực hoàn thủ.

thần cảnh thế giới không phải dùng để chiến đấu, đây là thượng thiên quà tặng, là dùng đến diễn hóa thế giới, tại trong quá trình diễn hóa cảm ngộ thế giới. Người tính sai. Huyền Nhất Chân Thần thanh âm, tại Thiên Ma Tang tai phải bên cạnh vang lên. Thiên Ma Tang quay đầu phía bên phải nhìn lại. Huyền Nhất Chân Thần một chưởng nhấn ra, đem Thiên Ma Tang triển khai một nửa thần cảnh thế giới, cưỡng ép nén trở về, xâm nhập tiến thể nội. Thiên Ma Tang toàn thân chảy máu, trong miệng phát ra một tiếng rống thảm thiết. Huyền Nhất Chân Thần chưởng thứ hai đã là đánh ra, trùng điệp đánh vào Thiên Ma Tang ngực, đem hắn trên người áo giáp đánh cho lõm, thần khu trùng điệp rơi vào mặt đất. Ầm ầm. Trong thần điện, đếm mãi không hết trận pháp minh văn nổi lên, quang văn từng đạo. Thiên Ma Tang không có chết, nhưng lúc trước 12 vị thần nữ thập nhị phường tu sĩ kia, bao quát vị kia hạ vị thần phường chủ, đều là bị bọn hắn chiến đấu mới vừa rồi đánh chết, hóa thành bụi bặm. Chiến. Thiên Ma Tang hét lớn một tiếng, thể nội thần huyết thiêu đốt. Phốc phốc. Huyền Nhất Chân Thần như thiểm điện xuất thủ, hai ngón tay như kiếm, đâm xuyên Thiên Ma Tang trên thân cổ kia chí tôn thánh khí áo giáp, từ trong cơ thể hắn, đem một viên thần nguyên đào ra. Thẳng đến thần nguyên bị đào ra, Thiên Ma Tang chữ chiến kia mới hô ra miệng. Thiên Ma Tang trên thân thần huyết thiêu đốt, chiến ý sôi trào, nhưng đứng người lên, mới phát hiện Huyền Nhất Chân Thần trong tay đẫm máu kia, nâng một viên thần nguyên. Hắn cúi đầu xem xét, ngực có một cái lỗ máu. Huyền Nhất Chân Thần đem thần nguyên thu vào trong lòng, nói, thấy được chưa, đây mới là chiến đấu nên dùng thủ đoạn. Chớ có đem tu luyện cùng chiến đấu, nói nhập làm một. Thiên Ma Tang trong miệng gầm thét, trong tiếng hô tràn đầy tuyệt vọng, nhưng lại ẩn chứa vô tận chiến ý, huy động thanh thức nhận, vô lực hướng Huyền Nhất Chân Thần bổ tới. Huyền Nhất Chân Thần ống tay áo cuốn một cái, hình thành lốc xoáy thần kinh, đem Thiên Ma Tang thần khu xoắn nát thành bùn máu, sau đó lại hóa thành huyết vụ, tính cả thanh thức nhận cùng một chỗ, thu nhập vào trong tay áo. Trong thần nữ vương điện, yên tĩnh trở lại. Chỉ còn Bạch Hoàng hậu tiếng hít thở. Huyền Nhất Chân Thần ánh mắt, hướng nàng chầm chầm đi, nói đi. Hoàng Thiên cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng ở nơi nào? Bạch Hoàng hậu ngực mãnh liệt chập trùng, hô hấp dồn dập, không cách nào khống chế sợ hãi trong lòng, nói, bổn thành chủ không biết ngươi đang nói cái gì, cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng giao thủ, chính là huyết tuyệt chiến thần. Hai người bọn họ tiến nhập không gian hư vô, liền lại không khí tức. Không có ai biết, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Huyết tuyệt chiến thần sợ là không cần thiết giết Đoạt Thiên Thần Hoàng a. Huyền Nhất Chân Thần ánh mắt như kiếm. Có thể đây chính là sự thật. Bạch Hoàng hậu nói. Huyền Nhất Chân Thần ở trên người nàng nhìn không ra sơ hở gì, điểm một cái, đi đến thần điện một cánh cửa sổ một bên, đem cửa sổ mở ra, nhìn ra phía ngoài bầu trời, nói, hy vọng xuất thủ chính là huyết tuyệt chiến thần, như vậy, Đoạt Thiên Thần Hoàng mới có thể sống sót, mà ngươi cũng mới có thể sống. Sáu thanh thần kiếm đều như những cột trụ trời màu vàng nâu, đứng sừng sững trong thần cảnh thế giới của Trì Giao. Thần diễm hừng hực, vô số trận pháp minh văn lấp lóe trên thân kiếm. Nửa năm trôi qua, lục hợp nhất kiếm kinh thần trận rốt cục hoàn thành. Bạch Khanh Nhi đứng dưới sáu thanh kiếm, anh tư bừng bừng phấn chấn, uyển chuyển vô song, nói, Trương Nhược Trần, chỉ kém công đoạn cuối cùng. Trương Nhược Trần hơi do dự, hai tay mở ra. Xoạt. Vòng tròn thái cực từ trong huyền thai khuếch tán ra, trên vòng tròn, chỉ có sinh mệnh quy tắc và tử vong quy tắc đang lưu động, không có kiếm đạo quy tắc. Kiếm đạo kỵ nhất do dự. Ngươi Trương Nhược Trần ngay cả tam phẩm kiếm đạo thánh ý đều có thể tu luyện ra, còn sợ không khống chế được một tòa lục hợp nhất kiếm kinh thần trận. Bạch Khanh Nhi nói. Do dự trong mắt Trương Nhược Trần biến mất, thu vòng tròn thái cực, thân hình bay lên, lơ lửng giữa sáu thanh kiếm. Cổ tay của hai tay đều rách ra một miệng máu. Thần huyết từ thể nội tuôn ra, hóa thành những sợi máu chi chít, hình thành trận văn, lạc ấn lên sáu thanh kiếm. Oanh. Trong chốc lát, trận pháp minh văn trên sáu thanh kiếm đan vào nhau, kết thành một thể, tạo thành một tòa trận bàn hình tròn. Trong trận bàn, vạn kiếm cùng bay. Thu. Trương Nhược Trần tay phải nâng quá đỉnh đầu, sáu thanh thần kiếm hợp lại làm một, bay vào lòng bàn tay. Xoẹt xoẹt âm thanh vang lên, cánh tay phải của Trương Nhược Trần biến thành màu xích kim, thần hỏa và kiếm văn dày đặc. Một lúc sau, mới thu liễm trở lại, khôi phục như cũ. Trì Giao đi tới, nói, vừa rồi do dự điều gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, thể nội không có kiếm đạo quy tắc, liền không thể dùng kiếm? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta chỉ cảm thấy, có bảy chuôi phách kiếm trong tay, không cần thêm lục hợp nhất kiếm kinh thần trận. Nếu để cho nàng, trận này có lẽ sẽ phát huy ra uy lực mạnh hơn. Trong mắt Trì Giao hiện lên vẻ cảm động, lộ ra vẻ hồn nhiên như thiếu nữ, ôn nhu nói, trong thiên hạ sợ là không còn người thứ hai như ngươi, xem sáu thanh thần kiếm như không. Vì sao sau đó lại thay đổi ý định? Trương Nhược Trần nói, ta muốn biết, kiếm đạo không có quy tắc, sẽ như thế nào? Kiếm đạo không có quy tắc. Bạch Khanh Nhi và Trì Giao đều lộ vẻ mờ mịt. Trương Nhược Trần nói, kiếm đạo phải tránh do dự, càng kỵ trói buộc. Không có quy tắc, sẽ không có trói buộc, không có chiêu thức, không có sơ hở. Chỉ có cổ kiếm ý kia. Kiếm chính là một, mỗi một kiếm đều là một. Ta muốn biết, kiếm đạo có quy tắc, và kiếm đạo không có quy tắc, con đường nào mới là mạnh nhất? Bên tai Trương Nhược Trần ẩn ẩn vang lên ngàn vạn kiếm minh. Những kiếm minh này, đến từ vũ trụ các phương. Nơi xa, thần khu khổng lồ của Huyết Hống Chân Quân đã bị phệ thần trùng gặm nuốt gần như không còn. Đến rồi. Trương Nhược Trần sinh ra cảm ứng, dẫn đầu xông ra khỏi thần cảnh thế giới của Trì Giao. Bạch Khanh Nhi và Trì Giao lần lượt đi theo, phân lập hai bên, nhìn về phía tử vong sương mù mờ mịt, cảm nhận được một cổ thần lực ba động cường đại đang đến gần. Không lâu sau, đối phương dường như cũng cảm nhận được bọn họ, tốc độ chậm dần. Trong sương mù xám, một vị yêu tộc thần linh đầu ưng đi tới, miệng phát ra tiếng cười bén nhọn, không ngờ, các ngươi cũng xông qua nơi này, quá tốt rồi. Trương Nhược Trần quan sát Loan Ưng Chân Quân một lát, nói, nơi này cực kỳ nguy hiểm, ngươi còn cười được. Vì sao không thể cười? Loan Ưng Chân Quân trên người lưu động ánh kim loại, lông vũ như lưỡi kiếm, nói, ba người các ngươi đều là tân thần, trên người ai cũng có chí bảo, huyết nhục thần hồn đối với ta mà nói càng là thuốc bổ. Gặp được các ngươi, chính là thượng thương ban ân cho ta. Ánh mắt Trì Giao lộ ra vẻ khinh thường, khí tức ba động thượng vị thần tiêu tán ra ngoài. Mắt ưng của Loan Ưng Chân Quân lập tức ngưng lại, ánh mắt khó tin, nhìn chằm chằm Trì Giao, nói, ngươi đã đột phá lên thượng vị thần. Bây giờ ngươi còn dám mạnh miệng. Trì Giao nói. Loan Ưng Chân Quân nhìn về phía sau lưng, ánh mắt giãy giụa, đột nhiên là một hành động khiến cả ba người kinh ngạc. Hắn quỳ một gối xuống đất, nói, Trì Giao nữ hoàng tu thành tam thập tam trọng thiên, sau này nhất định sẽ thống trị hoàng vũ, trở thành nhị thập chư thiên. Loan Ưng nguyện làm tòa kỵ của nữ hoàng, để chuộc tội ngày xưa. Trương Nhược Trần vốn định dùng Loan Ưng Chân Quân để thử uy lực của lục hợp nhất kiếm kinh thần trận, không ngờ hắn đường đường là thượng vị thần, lại sợ hãi đến vậy. Trì Giao nói, ngươi và Huyết Hống Chân Quân không phải vẫn muốn đối phó ta, sao lại thay đổi ý định nhanh như vậy? Loan Ưng Chân Quân nói, nếu nữ hoàng vẫn là trung vị thần, ta tự nhiên vẫn có ý định. Nhưng nữ hoàng đã đạt đến cảnh giới thượng vị thần, ta đối nghịch với nữ hoàng, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ngươi còn có thể trốn mà. Ngươi là thượng vị thần của yêu thần giới, làm tọa kỵ cho ta một tân thần, không sợ bị chư thần thiên đình chê cười. Trì Giao nói. Loan Ưng Chân Quân ho ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng không kìm được, hắn suy yếu nói, thật không dám giấu giếm, nếu có thể trốn, ta đã thiêu đốt thần huyết đào tẩu. Nhưng vừa rồi ta chỉ giả vờ mạnh mẽ, chỉ muốn dọa các ngươi mà thôi. Trương Nhược Trần sớm đã nhìn ra hắn bị thương rất nặng. Loan Ưng Chân Quân tiếp tục nói, hơn nữa, các ngươi phá hỏng con đường phía trước của ta, phía sau lại vô cùng hung hiểm, ta căn bản không thể trốn đi đâu được. Làm tòa kỵ chuộc tội là con đường sống duy nhất của ta. Hơn nữa, với thiên tư và căn cơ của nữ hoàng, tương lai nhất định sẽ trở thành nhị thập chư thiên, làm tòa kỵ cho một vị thiên, không tính là mất mặt, mà là vinh quang. Trương Nhược Trần hỏi, người nói phía sau hung hiểm đến cực điểm, có gì hung hiểm? Trong mắt Loan Ưng Chân Quân hiện lên vẻ hoảng sợ, như đang nhớ lại chuyện gì kinh khủng, nói, tình không xa lạ, thần điện màu đen, cột lửa thông thiên, thi thần cao vạn dặm. Tóm lại, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi. Một tiếng thở dài xa xăm, từ trong sương mù xám truyền ra. Thân thể Loan Ưng Chân Quân run rẩy, nói, các ngươi nghe thấy không, nghe thấy không? Không phải ta không muốn chạy trốn, mà ta căn bản không dám quay lại. Thà làm tòa kỵ của nữ hoàng, cũng không muốn quay về. Đi thôi, rời khỏi nơi này ngay, đây là cấm địa đáng sợ nhất của Tinh Hoàng Thiên. Khí tức lão thi quỷ, càng trở nên rõ ràng hơn. Trương Nhược Trần cũng cảm thấy da đầu tê dại, hỏi, ngươi và Huyết Hống Chân Quân tiến vào lòng đất từ đâu, lối ra ở đâu? Loan Ưng Chân Quân nói, hôm đó, ta và Huyết Hống Chân Quân chạy khỏi đệ nhất thần nữ thành, thấy Huyết Tuyệt Chiến Thần không xuất thủ, nỗi sợ trong lòng cũng tan biến. Chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Vũ Thần Sơn Mạch không thể xem thường, đầu tiên là tứ giáp huyết tổ vẫn lạc, sau đó ngay cả thải y thần cũng đến đó. Ngươi Trương Nhược Trần và Huyết Tuyệt Chiến Thần tiến vào Vũ Hồng Sơn Mạch, chắc chắn có mưu đồ. Cho nên các ngươi lén lút tiến vào Vũ Hồng Sơn Mạch dò xét, muốn tìm kiếm cơ duyên lớn. Trương Nhược Trần cười nói. Loan Ưng Chân Quân nói, không sai. Người tu luyện muốn trở thành cường giả, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Chỉ cần đoạt được một lần cơ duyên lớn, tương lai chắc chắn có thể trùng kích đến cấp độ đại thần. Ta và Huyết Hống Chân Quân vì sao vẫn muốn đối phó nữ hoàng? Thực ra cũng là vì tu luyện, vì đi đường tắt. Ta tin rằng, thần linh khác cũng có ý nghĩ như vậy. Trì Giao nói, ngươi ngược lại là rất chân thành. Loan Ưng Chân Quân nói, nữ hoàng trí tuệ cỡ nào, nói dối, giở thủ đoạn trước mặt ngươi, không nghi ngờ là tự tuyệt đường sống. Nếu đã quyết định quy thuận, tự nhiên không dám có nửa phần lừa dối. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ thu ngươi làm tọa kỵ? Ngươi có biết Huyết Hống Chân Quân đã chết dưới kiếm của chúng ta? Trì Giao nói. Loan Ưng Chân Quân nói, Huyết Hống Chân Quân bị tà khí của thi thần xâm nhập thần hồn, trước khi gặp các ngươi, chắc đã biến thành hung vật. Ta và hắn tuy có chút giao tình, nhưng chưa đến mức báo thù cho hắn, đối địch với nữ hoàng. Chỉ cần nữ hoàng thu ta làm tọa kỵ, ta sẽ dẫn các ngươi đến lối ra. Trì Giao nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, hay là ngươi thu hắn? Loan Ưng Chân Quân nói, ta chỉ thần phục cường giả. Trương Nhược Trần tu vi võ đạo đã phế, không xứng làm chủ nhân của ta, chỉ có đi theo Trì Giao nữ hoàng vĩ đại, mới có tiền đồ. Trương Nhược Trần nhún vai, nói, dù sao người ta cũng là thượng vị thần, cũng có tôn nghiêm. Ngươi Trì Giao nữ hoàng là chư thiên tương lai, người ta mới cam tâm tình nguyện thần phục ngươi. Sau đó, Trương Nhược Trần truyền âm cho Trì Giao, thu phục Loan Ưng Chân Quân, rất nhiều chuyện ngươi không cần tự mình ra mặt. Loan Ưng Chân Quân rõ ràng là bị lão thi quỷ dọa vỡ mật, mới thần phục nhanh như vậy. Nếu ở nơi khác, chỉ cần có một tia cơ hội thoát thân, hắn sẽ không quỳ xuống trước ngươi. Trì Giao tiến lên, đưa ra một bàn tay ngọc trơn bóng, nói, đưa cho ta một nửa thần hồn. Loan Ưng Chân Quân không do dự, một đoàn hồn quang bay ra từ đỉnh đầu, rơi vào tay Trì Giao. Trì Giao nói, từ giờ trở đi, dù cách xa bao xa, ta đều có thể cảm nhận được mọi cử động của ngươi, cũng có thể nhất niệm giết ngươi. Loan Ưng hiểu rõ. Loan Ưng Chân Quân hóa thành một con thanh loan lớn bằng bàn tay, mọc ra đầu ưng, nói với Trì Giao, nữ hoàng, chúng ta thần linh thiên đình, vẫn nên giữ khoảng cách với Trương Nhược Trần, nếu không hậu họa vô tận. Đây là lời ngươi nên nói sao? Trong mắt Trì Giao tuôn ra thần quang, đánh Loan Ưng Chân Quân xuống đất, hắn kêu thảm một tiếng. Nữ hoàng, Loan Ưng đều là lời từ đáy lòng, là vì tốt cho ngươi, lời thật thì khó nghe, nhưng không thể không nghe. Loan Ưng Chân Quân cao giọng nói. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh Trì Giao, cười nói, ta có chút hối hận, để nàng thu hắn. Gia hỏa này, hoàn toàn là đang khích bác Ly Gián. Không có Ly Gián. Ta chỉ biết, ngươi Trương Nhược Trần không xứng với nữ hoàng, nhiều nhất chỉ có thể làm nam sủng của nữ hoàng. Loan Ưng Chân Quân vẫn rất cứng đầu, như đã hóa thân thành trung thần mãnh tướng dưới trướng Trì Giao nữ hoàng. Xứng hay không, không phải ngươi nói là được. Trương Nhược Trần kéo eo ngọc mềm mại của Trì Giao, dùng hành động nói cho Loan Ưng Chân Quân sự thật, nói, đi thôi, dẫn đường. Không. Nữ hoàng, ngươi không thể sa đọa như vậy, sao có thể để Trương Nhược Trần phế nhân này ôm ngươi, hắn không xứng. Loan Ưng Chân Quân xúc động phẫn nộ, muốn đánh một trận với Trương Nhược Trần. Trì Giao thật sự cảm thấy, Loan Ưng Chân Quân nói hơi nhiều. Chẳng lẽ loài chim đều nói nhiều? Phong. Nàng nắm thần hồn, thi triển bí pháp, phong bế miệng của Loan Ưng Chân Quân. Loan Ưng Chân Quân lộ vẻ nhục chí, vô lực vẫy cánh, dẫn đường phía trước, cảm thấy tương lai mờ mịt. Chủ yếu là vì, mình đã chọn một chủ nhân không có tiền đồ. Bây giờ hối hận đã muộn. Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước, ánh mắt ngưng tụ, nói, chờ một chút, Hắc Tâm Ma Chủ đang đến ma khí lạnh lão tận xương, khiến thông đạo chật hẹp kết xuất một tầng băng cứng. Hắc Tâm Ma Chủ từng bước một đi tới, trên thân bào sam rộng thùng thình, tóc đen rối tung. Hắn quanh người quy tắc thần văn phun trào, đem không gian kéo duỗi, vốn là thông đạo không đủ rộng 2 mét, lập tức trở nên 20 dặm rộng không thôi. Hắn nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần ba người, hiển lộ rõ ràng ra bá đạo ngoan lệ khí thế, hiển nhiên là triệt để tức giận. Vậy lấy cánh chim Loan Ưng Chân Quân, nhìn thấy Hắc Tâm Ma Chủ, kém chút qua một tiếng khóc lên. Sớm biết Hắc Tâm Ma Chủ tại phụ cận, hắn liền nên cứng rắn thêm một lát. Hiện tại thì tốt rồi, vừa mới đầu phục Trì Giao nữ hoàng, nhân vật càng lợi hại liền xuất hiện. Hắc Tâm Ma Chủ sẽ như thế nào nhìn hắn? Nói không chừng sẽ đem hắn cùng một chỗ giết chết. Hắc Tâm Ma Chủ ánh mắt dừng lại trên người Trương Nhược Trần, nói, lúc trước một kiếm kia, không phải lực lượng của ngươi. Trương Nhược Trần cảm ứng được Hắc Tâm Ma Chủ khí cơ khóa chặt chính mình, phản phất có vạn đạo xiềng xích quấn thân, nhưng thông dong trấn định, nói, không sai, đó là kiếm tổ lực lượng. Kiếm tổ? Điều đó không có khả năng. Hắc Tâm Ma Chủ căn bản không tin. Nếu là kiếm tổ lực lượng, đừng nói hắn Hắc Tâm Ma Chủ sẽ bị một kiếm đánh chết, chính là trong đại thần lợi hại nhất những cổ thần kia cũng không tiếp nổi. Trương Nhược Trần cười cười, lười nhác giải thích, nói, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao còn dám đuổi theo? Ngươi trúng kiếm tổ một kiếm, thần hồn hẳn là bị thương nặng a, nhục thân khỏi hẳn sao? Hắn đuổi theo, không thể nghi ngờ là muốn chết. Trì Giao vung ra Tích Huyết kiếm, một kiếm chặt đứt Hắc Tâm Ma Chủ tất cả khí cơ. Lập tức, Trương Nhược Trần, Bạch Khanh Nhi, Loan Ưng Chân Quân trở nên dễ dàng rất nhiều, như là nhảy ra khỏi vũng bùn.

hoa đào duy mỹ, tuế nguyệt tàn nhẫn. Dùng tuế nguyệt thi dạng này ngoan độc thủ đoạn, lấy thời gian trôi qua đồng dạng tốc độ chậm rãi, giết chết một vị mỹ danh truyền thiên hạ nữ tử, có thể nói là thế gian tàn nhẫn nhất sự tình. Tốt xấu lưu lại một cái toàn thây. Huyết đồ cảm thán như thế một câu, nhìn lại, phát hiện tuyệt diệu thiền nữ đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên tôn thần điện phế tích, vẫn như cũ lờ mờ, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Tuyệt diệu thiền nữ dẫm lên từng cái dấu chân, đi theo dấu chân, xuyên qua tường đá, đi vào phế tích. Xa xa, thấy được đứng tại không gian truyền tống trận biên giới một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia, đã là đem vỡ vụn tử kim trận tháp chữa trị, đứng ở vị trí cũ. Tuyệt diệu thiền nữ nói, giết người không cần tuế nguyệt thi, người đối với nàng quá tàn nhẫn. Huyền nhất bàn tay đặt tại trên tử kim trận tháp, nói, người sau khi chết, cái gì cũng sẽ không lưu lại, kiểu chết căn bản không trọng yếu. Ma yết chết rồi, thiên ma tan chết rồi, ngư bạch vi chết rồi, ngươi còn dám tìm đến nơi này. Ngươi là ai? Tuyệt diệu thiền nữ nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta biết ngươi là ai. Mà lại ta biết ngươi tới nơi này, là vì cái gì? Không gian truyền tống trận chữa trị về sau, còn có thể truyền tống sao? Huyền Nhất nói, xem ra mục đích của ngươi cùng ta một dạng. Không giống với. Ta là tới tìm người, ngươi là tới giết người. Ngươi nếu muốn giết hắn, trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Tuyệt diệu thiền nữ ngón tay ngọc bóp ra vô quý ấn, trên thân Phật quang vạn đạo. Huyền Nhất lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, gần nhất 10 cái nguyên hội đến nay, Minh tộc từng có một vị tuyệt thế kinh thiên nữ tử, tên là Không Ấn Tuyết. Nàng cùng lục tổ đồng môn, sư thừa Ngọc Thiên Phật, bái tại Vân Thanh cổ Phật tọa hạ, tuy là Minh tộc, lại Phật pháp tạo nghệ cao thâm. Ngươi là Không Ấn Tuyết hậu nhân. Nộ Thiên Thần Tôn là phụ thân ngươi, hay là tổ phụ Nộ Thiên Thần Tôn là phụ thân ngươi, hay là tổ phụ? Huyền Nhất hỏi ra vấn đề này, đã là lấy thần nhãn không cách nào phân biệt được tốc độ, na di đến tuyệt diệu thiền nữ trong vòng ba thước. Hai ngón tay kết hợp, đâm thẳng mi tâm. Cùng ánh sáng đồng dạng nhanh. Chính là trước đó đánh xuyên thiên ma tan khí hải, đào ra thần nguyên chỉ pháp thần thông. Tốc độ là một dạng tốc độ, chiêu thức là giống nhau chiêu thức. Nhưng, tuyệt diệu thiền nữ lại không phải thiên ma tan. Tuyệt diệu thiền nữ vô ý ấn đánh ra, phát ra Phật quang màu vàng bàn tay, cùng Huyền Nhất chỉ phong đụng nhau cùng một chỗ, mãnh liệt cuộn trào gần sóng năng lượng ngoại tán. Không gian chấn động, đại địa từng tầng vỡ ra, lại từng tầng chấn động đến bay lên. Tuyệt diệu thiền nữ bay rớt ra ngoài, thời gian trong nháy mắt này tựa hồ chậm dần. Nhưng, Huyền Nhất tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, cánh tay như điện, đâm ra chỉ thứ hai. Mắt thấy tuyệt diệu thiền nữ liền muốn bước thiên ma tan theo gót. Tại tuyệt diệu thiền nữ bay ngược nửa đường, trên thân Phật quang mất hết, trở nên tà lẫm không gì sánh được, minh khí lượn lờ, hai mắt biến thành u lục sắc, phía sau minh thần chi tổ hư ảnh hiển hiện ra, thân hình tùy theo định trụ. Tuyệt diệu thiền nữ đánh võ ấn, cùng Huyền Nhất đụng nhau kích thứ hai. Bành! Minh thần chi tổ hư ảnh sụp đổ, tuyệt diệu thiền nữ lần nữa bay ra ngoài. Huyền Nhất đâm ra chỉ thứ ba. Tuyệt diệu thiền nữ đánh ra đạo thứ ba thủ ấn, sau lưng xuất hiện minh giới chi quốc quang ảnh. Huyền Nhất mỗi một chiêu đều lấy triệt để đánh đối thủ làm mục đích. Muốn triệt để đánh thần linh, trực tiếp nhất, nhanh nhất phương thức, không hề nghi ngờ chính là phá hủy thần nguyên. Nhưng, thần nguyên là thần linh phòng ngự nghiêm mật nhất chỗ, muốn công phá phòng ngự, phá hủy hoặc là đào ra thần nguyên, so đánh nát thần linh nhục thân phải gian nan được nhiều. Huyền Nhất liên tiếp đâm ra năm ngón tay, chỉ như kiếm, mỗi một chỉ đều có thể giết chết thiên ma tan như thế thái hư cảnh đại thần, thế nhưng là, năm ngón tay này đều bị tuyệt diệu thiền nữ cản lại. Tuyệt diệu thiền nữ sau lưng, liên tiếp hiển hóa ra bốn loại quang ảnh. Phân biệt là, minh thần chi tổ, minh giới chi quốc, minh hồn không tiêu tan, minh hà không ngớt. Nhưng, bốn loại quang ảnh lại đều bị Huyền Nhất lực lượng đánh sơ sát, tuyệt diệu thiền nữ bành một tiếng, thân thể đụng vào thiên tôn thần điện phế tích trên cổ tường cao ngàn trượng. Trên cổ tường, đại lượng thiên tôn thần văn bị kích hoạt, hình thành lít nha lít nhít cực nóng thần hỏa, đem tuyệt diệu thiền nữ bao phủ. Đồng thời cũng kinh sợ thối lui muốn tiếp tục công kích Huyền Nhất. Lúc trước đụng nhau năm kích, thần lực ba động cường hoành tới cực điểm, trên thực tế, đem toàn bộ thiên tôn thần điện trong phế tích trận pháp minh văn cùng thiên tôn thần văn đều dẫn động. Nơi đây dày đặc nhất. May mắn tinh hoàng thiên tôn đã chết đi quá nhiều vạn năm, trong phế tích lực lượng, trên phạm vi lớn yếu bớt. Huyền Nhất tay trái chắp sau lưng, nhìn xem thần hỏa dày đặc nhất tường đá. Chỉ gặp, một bộ hỏa nhân đi ra, tuyệt diệu thiền nữ trên người Phật y màu trắng, biến thành hỏa thần khải giáp. Huyền Nhất trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn, nói, bị ta cận thân 10 trượng, còn có thể sống sót tu sĩ, ngươi là người thứ nhất. Ở dưới vô lượng cảnh, tu thành minh pháp tứ tướng, cũng coi là đem minh thư tu luyện tới cực hạn. Ta rất hiếu kỳ, Minh Tổ Quyển cùng Minh Quốc Quyển rõ ràng tại Hắc Ám Thần Điện, ngươi là như thế nào tu được? Bằng vào ta thân phận đi mượn xem, ai dám nói một tiếng không? Tuyệt Diệu Thiền Nữ trên thân áo giáp, thần hỏa tán đi, một lần nữa hóa thành Phật y màu trắng. Nàng vác tại sau lưng tay phải, trong khe hở, có huyết dịch tràn ra. Nhưng, trên thân khí thế không có một tia yếu dưới, ngược lại càng hơn lúc trước, ánh mắt cũng là kiên định không thay đổi. Huyền Nhất nói, Vô Nguyệt Chi Tử, chỉ là tu luyện thành Minh Tổ Quyển cùng Minh Quốc Quyển hai quyển, đã là xưng là bất thế kỳ tài, bị Cửu Tử Dị Thiên Hoàng thu làm đệ tử. Nhưng ngươi lại tu thành bốn quyển, tại thái chân cảnh đi tới cực hạn. Ta nghe đồn, đem Minh Thư tám quyển toàn bộ tu thành, bát tướng hợp nhất, có thể tìm được vĩnh sinh. Không biết lời đồn đại này, phải chăng là thật? Truyền ngôn mà thôi, thật thật giả giả, ai còn nói đến rõ ràng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đứng tại trong thần hỏa, toàn thân minh khí bàn bạc, Minh Tổ, Minh Quốc, Minh Hồn, Minh Hà tứ tướng đồng thời hiện ra, nói, xuất ra ngươi thực lực chân chính đi. Dựa vào ngươi từ Thương Tổ nơi đó học được Thiên Hoang Lưu Quan Chỉ, còn giết không được ta. Huyền Nhất cất bước hướng về phía trước, nói, đều đã thụ thương, cần gì phải cậy mạnh. Ngươi như bây giờ rời đi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Tuyệt Diệu Thiền Nữ từng bước một lui lại, cùng Huyền Nhất từ đầu tới cuối duy trì 10 trượng khoảng cách, nói, ta như sinh ra đào tẩu suy nghĩ, chiến ý, lòng tin, khí tràng tất nhiên trong nháy mắt sụp đổ, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Huyền Nhất tốc độ quá nhanh, nhục thân quá mạnh. 10 trượng là Tuyệt Diệu Thiền Nữ có thể làm ra phản ứng, thi triển đối kháng thủ đoạn ứng biến thời gian. Thời gian này phi thường ngắn, nhưng nhất định phải có. Huyền Nhất dừng bước lại, nói, ngươi cho rằng, đứng tại ta 10 trượng bên ngoài, ta không thể giết ngươi. Úng. Một đạo Phật âm vang lên. Huyền Nhất phát hiện chính mình đã mất đi thị giác, trước mắt một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy. Huyền Nhất vận chuyển thể nội thần khí, hội tụ hai mắt, thế nhưng là vẫn như cũng nhìn không thấy bất kỳ vật gì, phản phất biến thành mù lòa. Đổi lại bất luận là một tu sĩ nào, gặp được quỷ dị như vậy tình huống, đều sẽ thất kinh. Nhưng, Huyền Nhất cũng rất bình tĩnh, nói, đây là thủ đoạn gì? Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, từ xưa đến nay, Phật môn hết thảy ra đời thất tổ. Thủy Tổ Gia Diệp truyền giáo thiên hạ, làm Phật đạo do tiểu đạo, biến thành chí tôn thánh đạo. Gia Diệp Thủy Tổ từng thu thập nhân gian lục dục, luyện thành 6 cái bảo vật, cùng Phạm Hỏa cùng một chỗ đúc thành một viên minh châu. Châu này có thể phá thế gian hết thảy ma chướng, trong châu lục bảo, có thể phong ở tu sĩ ngũ giác cùng ý thức. Huyền Nhất động dung, nói, Phật môn đệ nhất chí bảo Ma Ni Châu, nguyên lai là đã rơi vào trong tay của ngươi. Tuyệt Diệu Thiền Nữ tay nâng Ma Ni Châu, trong châu lục bảo phát ra 6 loại khác biệt quang mang. Ma. Phật âm vang lên lần nữa. Huyền Nhất thính giác biến mất. Ni. Bá. Mệ. Khứu giác, vị giác, xúc giác, ngũ giác mất hết. Hồng. Đạo thứ 6 Phật âm vang lên, như kinh thế hồng chung, làm cho Huyền Nhất ý thức nhanh chóng suy yếu, cuối cùng chỉ có thể cảm ứng được trong vòng 10 trượng. 10 trượng này là Huyền Nhất tinh thần ý chí, cùng Ma Ni Châu cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ đối kháng, tranh đến một chỗ cắm dùi. Tuyệt Diệu Thiền Nữ không dám bước vào Huyền Nhất trong vòng 10 trượng. Huyền Nhất cảm giác không đến ngoài 10 trượng vô biên hắc ám, không biết nàng người ở chỗ nào, hai người hình thành giằng co chi cục. Cho dù là dưới loại tình huống này, Huyền Nhất vẫn như cụ tỉnh táo không gì sánh được, nói, ta biết được Trương Nhược Trần truyền tống đi nơi nào, hiện tại liền đi giết hắn. Huyền Nhất tốc độ không biết nhanh đến mức nào, thân hình mơ hồ, biến mất tại Thiên Tôn Thần Điện trong phế tích. Ngươi không giết được hắn, bởi vì có ta ở đây. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đi theo biến mất. Trong chốc lát, Huyền Nhất xuất hiện đến Vũ Thần Thần Miếu bên ngoài, Tuyệt Diệu Thiền Nữ đi theo xuất hiện. Huyền Nhất muốn chính là trong một chớp mắt này thời gian, một sát na này, Tuyệt Diệu Thiền Nữ không kịp thôi động Ma Ni Châu, đuổi theo chính là muốn chết. Bành. Huyền Nhất một chưởng vung ra. Tuyệt Diệu Thiền Nữ thân thể rung mạnh, thể nội có huyết dịch bay ra, huyết dịch ly thể đằng sau, biến thành cánh hoa đào. Nhưng, cũng là trong chốc lát, Ma Ni Châu lực lượng lần nữa bao phủ Huyền Nhất. Trong vòng 10 trượng, là Huyền Nhất thế giới. 10 trượng bên ngoài lại là Tuyệt Diệu Thiền Nữ thiên hạ, chỉ tiếc, muốn áp chế Huyền Nhất cường giả như vậy, Ma Ni Châu lực lượng cũng có phạm vi. Trên thực tế, 10 trượng bên ngoài cùng Ma Ni Châu lực lượng phạm vi bao trùm ở giữa chật hẹp không gian, mới là Tuyệt Diệu Thiền Nữ thiên hạ. Tuyệt Diệu Thiền Nữ phản kích, trong miệng đọc lên Phật âm, Phật khí cùng Phật đạo quy tắc từ thể nội tuôn ra, dẫn động trong Ma Ni Châu phạm hỏa, hóa thành từng cái hỏa diễm phạn văn, như lửa mưa đồng dạng bay về phía Huyền Nhất. Huyền Nhất giống một tia sáng, tại trong hỏa diễm phạn văn ghé qua, không ngừng tránh tránh. Hắn biết, bị bất kỳ một cái nào hỏa diễm phạn văn đánh trúng, đều tuyệt sẽ không dễ chịu. Mà ngũ giác bị phong bế đằng sau, tốc độ đã là trì hoãn rất nhiều, một lúc sau, khẳng định sẽ xuất hiện sơ hở. Soạt. Huy Nhất lần nữa bỏ chạy, thoát ly Mani Châu bao phủ khu vực. Tuyệt Diệu Thiền Nữ không biết Trương Nhược Trần đến cùng bị truyền tống đến nơi nào, không dám buông tha Huy Nhất, thế là đuổi sát theo. Đây là Vô Lượng cảnh phía dưới, tối đỉnh tuyệt giao phong, không có thiên băng địa liệt, không có tinh hải chôn vùi, đều là phát sinh ở hơn một trượng ở giữa. Nhưng đúng là như thế, mới nguy hiểm tuyệt luân, trong khoảnh khắc, liền có thể phân ra thắng bại sinh tử. Thần cảnh, đanh cận chiến, hung hiểm nhất. Muốn sát thần, nhất định phải cận thân, nếu không độ khó tăng nhiều. Trong không gian hư vô, Hoàng Thiên toàn thân đẫm máu, trên da vết rách từng đạo. Là Đoạt Thiên Thần Hoàng bộ thứ hai thần khu tự bạo, đem hắn trọng thương. Nhưng là không sao, hắn sinh tử thần đạo, đã là đạt tới sinh tử chi gian cấp độ, trên thân vết rách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngay tại vừa rồi, tốn hao mấy ngày thời gian, hắn rốt cục lấy tử vong quy tắc, đem Đoạt Thiên Thần Hoàng bộ thứ ba thần khu bản tôn triệt để luyện chết ma diệt. Hoàng Thiên dưới thân, là liếc nhà liếc nhít trận pháp minh văn. Trận pháp là ngư dao chống lên, để mà ngăn cản lực lượng hư vô ăn mòn. Bọn hắn rất rõ ràng, muốn giết chết Đoạt Thiên Thần Hoàng, nhất định phải tại trong không gian hư vô. Nếu không, Thương Thiên sẽ cảm ứng được, sẽ liều lĩnh chạy đến ngăn cản. Thương Thiên vừa đến, Huyết Tuyệt Chiến Thần là Hoang Thiên bí mật, cũng liền không gạt được. Đến lúc đó, tiếp nhận Thương tộc Lôi Đình lửa giận, sẽ là Tinh Hoàng Thiên, Thần Nữ Thập Nhị Phương, Bạch Hoàng Hậu, Nghịch Thần tộc. 4.000 năm qua, ngoại nhân đều là coi là Hoang Thiên không còn có đặt chân Tinh Hoàng Thiên, cùng Bạch Hoàng Hậu đã mỗi người một ngã. Nhưng là, Ngư Dao lại luôn có thể trông thấy, trong Ngọc Duyên Hiên ngồi một mình trong đình uống rượu hắn. Đó là một tôn đại thần, hèn mọn nhất cùng thống khổ bộ dáng. Như Hoàng Thiên thật không quan tâm Bạch Hoàng Hậu, vì sao còn đến Tinh Hoàng Thiên? Như hai người thật đã mỗi người một ngã, Hoàng Thiên làm gì biến thành Huyết Tuyệt Chiến Thần bộ dáng giết Đoạt Thiên Thần Hoàng? Ngư Dao minh bạch, Hoàng Thiên trong lòng, tất nhiên là sao bất luận kẻ nào đều càng quan tâm tỷ tỷ, chỉ có tỷ tỷ có thể cho hắn tim như tảng đá kia, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Hy vọng Đoạt Thiên Thần Hoàng sau khi chết, hắn có thể giải khai khúc mắc, cùng tỷ tỷ trùng tu tại tốt, cùng đi đối mặt tương lai khó khăn cùng gian nguy. Ngay tại chữa thương Hoang Thiên, bỗng dưng sinh ra một đạo cảm ứng, hai mắt đột nhiên mở ra. Soạt. Hắn phất tay phá vỡ không gian hư vô, trở lại hiện thực trong tinh không, nhìn ra xa Tinh Hoàng Thiên chỗ phương vị. Đáng tiếc, đưa mắt nhìn bốn phía. Thấy lại. Lại tìm không thấy Bạch Hoàng Hậu tinh hồn thần tọa. Ngư Dao tinh thần lực cường đại, so Hoang Thiên còn trước một bước sinh ra cảm ứng, nội tâm cơ hồ sụp đổ, từ trong không gian hư vô vọt ra. Hai mắt đỏ bừng nhìn về phía tinh không xa xôi, không có khả năng tin tưởng tỷ tỷ đã vẫn lạc sự thật, nói, không, tại sao có thể như vậy, sư tôn rõ ràng tại Tinh Hoàng Thiên. Tại sao lại dạng này? Trong tinh không hắc ám vô tận, Hoàng Thiên hóa thành lưu tinh ánh lửa, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất, thẳng hướng Tinh Hoàng Thiên mà đi. Tràn ngập lửa giận, bi phẫn, ấy nấy, cũng hoặc là còn có vô hạn thống khổ hống khiếu âm thanh, đem mảnh tinh vực này tinh thần đều là chấn động đến rung động. Không biết bao nhiêu tiểu hành tinh hóa thành bụi bặm Huyết Thiên bộ tộc. Bên trong dãy núi rộng lớn Huyết Tuyệt gia tộc chiếm cứ, hiện lên một mảnh cảnh tượng hủy diệt, đất khô cằn vạn dặm, đại địa toái nứt, khói đặc cuồn cuộn thăng nhập thương khung che khuất trời. Làm Phá Quân cũng không chân thân xuất thủ, chỉ là một bộ phân thân tiến vào Huyết Thiên bộ tộc, đã làm cho Huyết Tuyệt gia tộc tổn thất nặng nề. May mắn, Huyết Tuyệt gia tộc chính là Huyết Thiên bộ tộc thủy tổ gia tộc một trong, gia tộc khu vực hạch tâm phòng ngự cường đại, không có lọt vào công kích. Làm Phá Quân phân thân bị Minh Vương lấy trận pháp vây khốn. Huyết Tuyệt Chiến Thần trước tiên từ Tam Sinh giới chạy về, bắt Lam Phá Quân phân thân. Sau đó, lửa giận ngút trời Huyết Tuyệt Chiến Thần, căn cứ phân thân ẩn chứa khí tức, tại Huyết Thiên bộ tộc tinh vực phụ cận, tìm được Lam Phá Quân chân thân. Hai tôn chiến thần lần thứ hai giao phong, tùy theo bộc phát. Lần trước chiến đấu, Lam Phá Quân là sân nhà, chiếm hết ưu thế. Thế nhưng là lần này, là tại Huyết Thiên bộ tộc chỗ tinh vực, vô luận là thiên địa quy tắc tính liên kết hay là thiên địa thần khí thuộc tính, đều có lợi cho Huyết Tuyệt Chiến Thần. Ầm ầm. Tinh không bị đánh đến tầng tầng phá toái, không ngừng có tinh thần trụy lạc. Toàn bộ bất tử huyết tộc thần linh đều bị kinh động, nhao nhao sử dụng thần mục trông về phía xa. Lam Phá Quân thật sự là muốn chết, lại dám chủ động trêu chọc Huyết Tuyệt, lần này sợ là nhị đại nhân tự mình đến đây, đều cứu không được hắn. Lam Phá Quân đều bị kình thiên trục xuất thiên nam, nhị đại nhân làm sao lại đến? Hừ. Cái gọi là trục xuất thiên nam, bất quá là làm dáng một chút. Một vị tuổi trẻ thần linh, cực kỳ kinh dị nói, chẳng lẽ các ngươi không kỳ quái, Huyết Tuyệt Chiến Thần rõ ràng tại Tinh Hoàng Thiên, vừa giết chết Đoạt Thiên Thần Hoàng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người trẻ tuổi, vừa thành thần không lâu à, chẳng lẽ ngươi không biết Huyết Tuyệt trừ tự thân chiến lực cường hoành bên ngoài,

đỉnh chóp trên tấm biển đồng nghĩ là hai cái cổ văn. Dùng tinh thần lực có thể giải nghĩa là hai chữ Tinh Hoàng. Chẳng lẽ nơi này mới là hạch tâm chủ điện của Tinh Hoàng Thiên Tôn Điện? Trì Giao hoang mang. Bạch Khanh Nhi nói, có chút ít khả năng này. Tứ đại đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn từng kịch chiến tại Thiên Tôn Điện, biến nơi đó thành phế tích. Hạch tâm chủ điện bị nhị đệ tử Vũ Thần mang đi, đặt tại thần miếu lòng đất là hoàn toàn có khả năng. Nếu vậy, nơi đây tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Bất kỳ thủ đoạn nào Thiên Tôn lưu lại đều không phải là chúng ta, những thần linh bổ thiên cảnh này có thể chống đỡ được. Trì Giao nhìn về phía Trương Nhược Trần đang từng bước một đi trên bậc thang, có chút lo lắng, đuổi theo. Bạch Khanh Nhi tự nhiên hiểu rõ một vị Thiên Tôn hạch tâm chủ điện đáng sợ đến mức nào. Đừng nói bọn hắn, thần tôn đến đây, đoán chừng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại chỉ có thể cược, Trương Nhược Trần thật sự đã thấy được Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Chỉ cần Bất Động Minh Vương Đại Tôn đã từng đến nơi đây, lấy thực lực ngang hàng Thiên Tôn của hắn, ắt hẳn đã mở ra một con đường an toàn. Bọn hắn đi theo con đường này, ắt sẽ không gặp nguy hiểm. Bước vào cửa điện. Trong điện không có nội thế giới, mà là một tòa đại điện. Đại điện rộng lớn, sâu hun hút ngàn trượng. Một đoàn ánh sáng mãi không tắt, tại nơi sâu thẳm nhất của đại điện, chiếu sáng hắc ám, có thể thấy bụi trôi nổi trong không khí. Trương Nhược Trần thấy được thân ảnh Bất Động Minh Vương Đại Tôn, biến mất ở gần đoàn ánh sáng kia. Sao trong điện không có gì cả? Đây thật sự là nơi một vị Thiên Tôn đã từng ở lại. Bất quá, thần khí rất nồng nặc, đây là một bảo địa tu luyện. Bành bành. Trì Giao dùng mũi tích huyết kiếm gõ gõ vách tường, muốn tìm kiếm mật thất, hốc tối. Trương Nhược Trần nói, chớ đụng lung tung. Trì Giao thu hồi tích huyết kiếm, nói, chất liệu ngôi thần điện này phi thường đặc thù, nếu tế luyện một phen, hẳn là có thể luyện thành một tòa thần điện thuộc về mình. Dùng Thiên Tôn thần điện luyện thần điện của mình, lực phòng ngự tất nhiên cường đại. Trên tường có bích họa. Bạch Khanh Nhi nói, trên vách tường gập ghềnh khắc những bức cổ đồ. Đó là một mảnh tinh không. Tinh thần nhiều vô số kể như hằng hà cát, từng đoàn tinh vân thiên hình vạn trạng. Rõ ràng chỉ là khắc đá, lại khiến người ta sinh ra ảo giác cửu quan thập sắc. Trương Nhược Trần chỉ liếc thoáng qua, ý thức liền bị lôi kéo vào một mảnh tinh không vô tận. Trong tinh không, từng ngôi sao xếp hàng chỉnh tề, hợp thành đường thẳng tắp, trải dài đến tận cùng vũ trụ, như kiếm trảm trời, lại như thần long ngao du thiên địa. Chưa kịp tinh tế thể hội huyền ảo trong đó, Trương Nhược Trần đã đau đầu muốn nứt, ý thức trở lại thể nội, vội vàng dời ánh mắt, không dám nhìn vách đá nữa. Trì Giao và Bạch Khanh Nhi đều mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch. Ý thức của các ngươi cũng bị lôi kéo vào một mảnh tinh không? Trương Nhược Trần hỏi. Hai nàng gật đầu. Bích họa thật lợi hại. Chỉ trong khoảnh khắc đã khiến ta hao hết tinh thần lực, không biết cất giấu huyền cơ gì. Trì Giao nuốt xuống đan dược khôi phục tinh thần lực, khoanh chân ngồi xuống, an dưỡng. Tinh thần lực Bạch Khanh Nhi cường đại, rất nhanh liền khôi phục, lần nữa quan sát vách đá. Lần này, nàng chú ý cẩn thận rất nhiều, tận lực định trụ ý thức. Trên đỉnh vách đá, nàng phát hiện bảy chữ cổ, giống hai chữ Tinh Hoàng bên ngoài. Thiên Tinh Liên Châu Quan Tưởng Đồ. Nàng thì thầm. Trương Nhược Trần thấy bảy chữ cổ kia, trong lòng chấn động không nhỏ. Nguyên lai bức khắc đá này chính là Thiên Tôn Thần Thông. Thiên Tinh Liên Châu. Cái gì là Thiên Tôn Chí Bảo? Đây chính là Thiên Tôn Chí Bảo. Phải biết rằng, nếu đem Chư Thiên Thần Thông tu luyện đến một trình độ nhất định, tăng thêm áo nghĩa gia trì, có thể tay không đấu với thần khí. Tự như Thiên Hoang Lưu Quang Chỉ của Huyền Nhất, tạo nghệ đã đạt tới cấp độ cực cao. Dung nhập áo nghĩa vào, uy lực bộc phát ra không hề thua kém thần linh cùng cảnh giới sử dụng thần khí. Thiên Tôn Thần Thông còn cao hơn Chư Thiên Thần Thông. Trong Thái Hư Thần Thông Quyết chỉ liệt kê 22 loại, mỗi loại đều khoáng cổ thước kim. Uy lực chiến đấu bộc phát ra cường đại tuyệt đối, không thua thần khí. Nói cách khác, giá trị một loại Thiên Tôn Thần Thông thậm chí vượt qua một kiện thần khí. Bởi vì thần khí chỉ có một kiện, Thiên Tôn Thần Thông lại có thể nhiều người tu luyện. Từ xưa đến nay, Côn Lôn giới hết thảy truyền lại 10 kiện thần khí. Nhưng Thiên Tôn Thần Thông chỉ có Vô Tự Kiếm Phổ và Thiên Ma Thạch Khắc, những thứ khác đều đã thất truyền. Thiên Ma Thạch Khắc đã được liệt vào Thái Hư Thần Thông Quyết, Thái Ất Thần Công Bản và Thái Bạch Thần Khí Chương. Nó là tinh hoa tu vi và truyền thừa của Thiên Ma. Đáng tiếc, chưa từng có tu sĩ nào có thể đồng thời tu luyện 36 khối khắc đá. Tuy là Thiên Tôn Thần Thông và Thiên Tôn Công Pháp, nhưng không ai có thể phát dương quang đại. Bởi vậy, Thiên Ma Thạch Khắc chỉ được liệt vào vị trí cuối cùng trong 22 loại Thiên Tôn Thần Thông của Thái Hư Thần Thông Quyết. Về phần thời gian kiếm pháp do Tu Di Thánh Tăng sáng lập, vẫn chưa thể tiến vào hàng ngũ Thiên Tôn Thần Thông. trừ phi tu di thánh tăng có thể sống lâu hơn, trở thành Phật tổ, hoàn thiện hơn nữa thời gian kiếm pháp, uy lực mới có thể đạt đến cấp độ thiên tôn thần thông. Bất động minh vương đại tôn tuy mạnh, nhưng không có tuyệt thế thần thông truyền thế. Có lẽ, đối với hắn mà nói, không cần thiết phải khai sáng thần thông. Bản thân hắn chính là thần thông mạnh nhất. Đáng tiếc không mang đi được. Ngôi thần điện này bị nhị đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn ổn định thời không ở đây. Chất liệu vách tường kinh người là thiên tôn vật chất cực hạn trong số thần tôn vật chất. Với tu vi của chúng ta, không thể tách rời. Trì Giao tiếc nuối nói. Có thể thác ấn lại. Trương Nhược Trần nói. Thác ấn và bích họa bản thân tự nhiên khác nhau một trời một vực. Nhưng có còn hơn không? Trì Giao không hề do dự, lập tức thác ấn ba quyển. Nàng chia cho Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi mỗi người một quyển, còn một quyển giữ lại cho mình. Bạch Khanh Nhi tiếp nhận thác ấn, nhìn bóng lưng thon dài ôn nhu của Trì Giao, đột nhiên nhận ra vị nữ hoàng này không khó chung sống như vậy. Các ngươi nhìn xem, đối diện cũng có bích họa. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn một lát, nói, có chút giống một tòa trận pháp. Trận pháp này rất huyền ảo, thật phức tạp. Vì sao Tinh Hoàng Thiên Tôn, hoặc nhị đệ tử của hắn, lại khắc trận đồ lên vách đá? Trương Nhược Trần bản năng cảm thấy, tòa trận pháp này tuyệt không đơn giản. Thứ được khắc trong Thiên Tôn Điện, có thể sánh ngang với Thiên Tinh Liên Châu Quan Tưởng Đồ, sao có thể đơn giản? Bạch Khanh Nhi đi ở phía sau cùng. Sau khi xem trận đồ, nàng trầm tư, cúi đầu suy nghĩ, hồn nhiên không nghe thấy Trương Nhược Trần và Trì Giao đang bàn luận gì phía trước. Cho đến khi đến trước đoàn ánh sáng bất diệt, nàng mới bị tiếng của Trương Nhược Trần đánh thức, bộ xương khô này là ai? Bạch Khanh Nhi định thần nhìn lại, chỉ thấy một tòa băng sơn cao 10 trượng đứng ở phía trước. Băng sơn không phát ra hàn khí, giống như hình thái cố hóa sau khi không gian bị đóng băng. Trong núi băng, một lão giả đạo bào khô gầy như củi ngồi xếp bằng, tóc tai bù xù, mắt lõm sâu, móng tay thật dài. Trên đạo bào có vết máu loang lổ, huyết dịch từ tim chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Tuy bị băng sơn đóng băng, Trương Nhược Trần vẫn cảm nhận được khí tức khủng bố tuyệt luân trong cơ thể lão giả. Nó dường như còn đáng sợ hơn thần tôn, khiến người ta ngạt thở. Hắn hoài nghi liệu lão giả có thể đột nhiên sống lại, phá băng mà ra, bóp chết bọn họ như bóp chết ba con côn trùng hay không. Trong lúc Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát xung quanh, Trì Giao không hề cố kỵ, đi quanh băng sơn, cúi đầu nhìn kỹ, nói, tim của hắn bị đào đi. Nơi đó có một viên thần nguyên, hẳn là thiên tôn thần nguyên. Trì Giao giơ tích huyết kiếm lên, vận chuyển thần khí, vùng kiếm bổ xuống. Trương Nhược Trần lập tức nắm lấy cổ tay nàng, kéo ra, nói, người gan cũng lớn quá rồi. Nơi đây quỷ dị, người không thấy Ngọc Long Tiên và Lão Thi Quỷ đều sống lại một cách khó hiểu sao? Ngươi bổ băng sơn ra, vạn nhất hắn cũng sống lại thì sao? Trì Giao nói, không sao cả. Chúng ta cùng nhau đi tới, đều không gặp nguy hiểm. Hiển nhiên Đại Tôn đã từng đến nơi đây, đã thanh trừ mọi uy hiếp tiềm ẩn cho chúng ta. Ngươi đừng làm loạn. Coi như muốn phá băng, cũng đừng giả mang như vậy. Trương Nhược Trần nhìn vào ngực lão giả mặc đạo bào trong băng, nơi đó thật sự có một lỗ máu lớn. Trong lỗ máu, nhét một viên thần nguyên ống ánh sáng long lanh. Ánh sáng mãi không tắt chiếu sáng thần điện phát ra từ viên thần nguyên này. Đây là nhị đệ tử vũ thần của Tinh Hoàng Thiên Tôn. Bạch Khanh Nhi nói. Trì Giao hỏi, sao ngươi biết? Bạch Khanh Nhi nói, trong tứ đại đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn, chỉ có vũ thần kim tu đạo pháp. Hắn mặc đạo bào, cổ áo theo tinh thần đồ, không phải vũ thần thì là ai? Sao ngươi hiểu rõ về tứ đại đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn như vậy? Chuyện này đã qua 200-300 vạn năm. Ngay cả những đại thần, thần tôn sống mấy chục vạn năm kia, chưa chắc đã biết. Trì Giao nói. Bạch Khanh Nhi không giấu giếm, nói, bởi vì tổ sư của thần nữ thập nhị phường, chính là Vũ Thiên, tứ đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn. Mà sư tôn ta, càng là hậu nhân của Vũ Lũng, đại đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn. Trương Nhược Trần và Trì Giao liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Tinh Hải Thùy Điếu Giả lại thu Bạch Khanh Nhi làm đồ đệ. Nguyên lai giữa hai bên còn có mối liên hệ như vậy. Trì Giao nói, nếu người này thật sự là vũ thần, vậy thần nguyên nhét trong tim hắn, 89/10 thật sự là thiên tôn thần nguyên. Nàng lại định giơ kiếm. Các ngươi xem khi còn sống, người này dùng máu tươi viết chữ hối trên mặt đất. Trương Nhược Trần nói. Trước băng lão giả mặc đạo bào, có liên tiếp 15 chữ hối, đều viết bằng máu tươi. Ngoài ra, còn có 4 bức huyết đồ siêu siêu vẹo vẹo. Chúng đều rất giản dị, nhìn một chút là có thể hiểu. Bức huyết đồ thứ nhất được vẽ chăm chút nhất, là hình người một tôn tượng. Bức huyết đồ thứ hai vẽ một thần nguyên. Bức huyết đồ thứ ba vẽ một tấm da người. Bức huyết đồ thứ tư vẽ một vòng tay,

lão thi quỷ lần nữa kêu thảm, gào âm thanh kinh thiên. Sóng âm một vòng tiếp lấy một vòng. Ngã trên mặt đất Loan Ưng Chân Quân, không ngừng run rẩy, trong miệng thần huyết càng chảy càng nhiều. Si Hình Thiên hừ nói, coi như các hạ là thi tộc vô lượng cảnh cường giả, cũng không trở thành lớn lối như thế a, coi là chỉ bằng tiếng gào, liền có thể dọa lùi ta Si Hình Thiên. Mộc Linh Hy giật giật Si Hình Thiên ống tay áo, nói, hắn tựa như là không động được, tại kêu rên. Thanh Lê Vương. Cứu. Cứu mạng. A, Loan Ưng Chân Quân đã hấp hối, cảm giác thần khu đều muốn vỡ ra. Liền ngay cả Hắc Tâm Ma Chủ đều có chút không chịu nổi lão thi quỷ gào âm thanh, nói, Thanh Lê Vương còn xin nhìn cho kỹ, thi thần kia hẳn là bị nào đó của lực lượng thần bí, khóa tại trên cột sáng hỏa diễm. Trên cột sáng hỏa diễm thần hỏa, ngay tại luyện hắn. Là thế này phải không? Si Hình Thiên động dung, nói, ta còn tưởng rằng, hắn cõng một cây trụ, là muốn đánh với ta một trận, tình cảm đây không phải là hắn chiến binh. Mộc Linh Hy trợn trắng mắt, nói, chúng ta hay là trước tìm Trương Nhược Trần đi. Không cần tìm. Ta đã cảm ứng được tiểu tử kia khí tức, trên người hắn, có ta một giọt thần huyết. Si Hình Thiên cuốn lên Hắc Tâm Ma Chủ, Loan Ưng Chân Quân, Mộc Linh Hy, chân đạp một mảnh ma vân màu đen, thẳng hướng trong tinh không thần điện màu đen bay đi. Hắn cửa vừa mới rơi xuống bên ngoài thần điện treo trên bầu trời trên quảng trường, tại trì giao cùng Bạch Khanh Nhi một tả một hữu nâng đỡ, Trương Nhược Trần đi ra. Không có cách, vừa rồi chỉ là chạm đến chữ minh lệnh bài một chút, Trương Nhược Trần tinh thần lực liền bị hút khô, suy yếu không gì sánh được, hai chân giờ phút này đều còn tại rung động. Trương Nhược Trần, chúng ta lại gặp mặt, còn nhận biết bản tọa là ai chăng? Si Hình Thiên cười ha ha một tiếng, đi tới, gặp Trương Nhược Trần một bộ túng dục quá độ phù phiếm bộ dáng, ánh mắt xem thường, một bên lắc đầu, một bên không che đậy miệng mà nói, hai cái mà thôi, ngươi cứ như vậy. Ngươi thân thể này, cỡ nào luyện? Ta người này nói thẳng, ngươi đừng không cao hứng à, Trương Nhược Trần sao lại không nhận ra Si Hình Thiên? Trương Nhược Trần biết rõ tính cách của Si Hình Thiên, bởi vậy nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ lần này, một câu giải thích cũng chẳng buồn nói. Trì Giao và Bạch Khanh Nhi, tính cách một người so với một người lạnh lùng hơn, ngược lại không đến mức giống như tiểu nữ sinh mà lộ ra vẻ thẹn thùng. Trương Nhược Trần. Mộc Linh Hy từ sau lưng Si Hình Thiên chạy chậm đi lên, mừng rỡ hướng hắn phất tay. Nhìn thấy Mộc Linh Hy, nỗi lo lắng luôn treo trong lòng Trương Nhược Trần cuối cùng cũng lắng xuống. Hắn tránh ra khỏi vòng tay của Trì Giao và Bạch Khanh Nhi, vận chuyển huyết khí trong cơ thể, khôi phục lại chút ít lực lượng. Linh Hy. Có thể gặp lại Mộc Linh Hy ở một nơi hoàn toàn không thể ngờ như thế này, trong lòng Trương Nhược Trần trào dâng một niềm vui sướng đặc biệt. Trì Giao đã sớm biết sự tồn tại của Mộc Linh Hy, nên tỏ ra rất lạnh nhạt. Bạch Khanh Nhi tinh tế dò xét nữ tử đột nhiên xuất hiện này. Mặc dù tu vi không cao, nhưng sự xuất hiện của nàng lại khiến Trương Nhược Trần cười đến nhẹ nhàng và chân thành như vậy. Người như Trương Nhược Trần, tâm tư cực kỳ nặng nề, đặc biệt là sau những gì đã trải qua ở địa ngục giới, không phải với ai hắn cũng lộ ra nụ cười như vậy. Loan Ưng bái kiến nữ hoàng. Loan Ưng Chân Quân thất khiếu vẫn còn đổ máu, nhưng hắn vội và bái lạy trước mặt Trì Giao. Si Hình Thiên gãi gãi đầu da, nói, cái đồ chơi này, vậy mà thật là tọa kỵ của ngươi. Thế hệ trẻ tuổi bây giờ đều lợi hại như vậy sao, thượng vị thần cảnh giới mà đã có thể thu thượng vị thần làm tọa kỵ. Đừng coi thường người khác. Nữ hoàng tương lai sẽ trở thành thiên. Làm tọa kỵ cho chư thiên tương lai, bổn quân không hề cảm thấy ủy khuất. Loan Ưng Chân Quân mặt đầy vẻ kính ngưỡng, nói như vậy. Hắn hồn nhiên quên mất chuyện lúc trước đã cùng Hắc Tâm Ma Chủ trốn chạy nhanh đến mức nào. Lực chú ý của Trương Nhược Trần rơi xuống trên người Hắc Tâm Ma Chủ. Hắc Tâm Ma Chủ ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn một chút, ánh mắt liễm diễm. Trong lòng hắn biết, tu vi của Trương Nhược Trần tuy thua xa Si Hình Thiên, nhưng lại khó chơi hơn Si Hình Thiên rất nhiều. Hắc Tâm Ma Chủ. Trì Giao quát lạnh một tiếng. Tích huyết kiếm hóa thành một đạo huyết quang, một kiếm đánh thẳng vào tim Hắc Tâm Ma Chủ, xuyên thủng trái tim hắn, bay ra xa vài chục trượng. Bạch. Tích huyết kiếm phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang, như vạn kiếm quy tông, một lần nữa đâm về phía Hắc Tâm Ma Chủ. Phốc. Phốc phốc. Trên người Hắc Tâm Ma Chủ xuất hiện hết lỗ máu này đến lỗ máu khác. Hơn nữa, thần huyết trong cơ thể hắn không ngừng bị tích huyết kiếm thôn phệ. Hắn không có cách nào hoàn thủ, bởi vì thần hải đã bị Si Hình Thiên phong ấn. Đối mặt với sự công sát của Trì Giao, hắn chỉ có thể bị động chấp nhận. Được rồi, thế là đủ rồi, đừng giết chết hắn, giữ lại mạng hắn, còn có đại dụng. Si Hình Thiên ra hiệu Trì Giao thu kiếm. Trì Giao nói, vô số sinh linh côn lôn giới đã chết dưới tay tu sĩ Hắc Ma giới. Đây là huyết cừu, Hắc Tâm Ma Chủ phải chết. Hắc Tâm Ma Chủ phun ra một ngụm máu tươi, cười nói, muốn báo thù thì có bản lĩnh đánh một trận đàng hoàng. Bản tọa bị phong ấn, người mới có thể khoe oai. Buồn cười ngươi là tân hoàng của Côn Lôn giới, buồn cười ngươi là truyền nhân công pháp của Đại Tôn. Ha ha, không phục, chết trong tay ngươi, bản tọa không phục. Trì Giao nhíu mày, thu hồi Tích Huyết kiếm, ánh mắt lạnh như sương. Cũng được, cũng được, ta còn có một bí mật lớn, cần phải hỏi ra từ miệng hắn. Bất quá, gia hỏa này là một cái xương cứng, nhất định phải nhìn thấy Hoa Ảnh Khinh Thiền mới chịu nói. Si Hình Thiên nói. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần đi về phía Hắc Tâm Ma Chủ, kẻ đang ngồi bệt trên mặt đất như một đống bùn máu, nói, bất quá, chỉ phong ấn thần hải của hắn, hắn vẫn còn nhục thân, vẫn còn tinh thần lực. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể đào tẩu. Trái tim của Hắc Tâm Ma Chủ tuy bị đánh xuyên, nhưng tinh thần lực thần tâm tồn tại dưới một dạng trận vực hình thái, không dễ dàng vỡ nát như vậy. Hắc Tâm Ma Chủ sinh ra một dự cảm chẳng lành, trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, đối diện với Hắc Tâm Ma Chủ. Chợt, hắn vồ một trảo vào nơi tim bị phá toái của Hắc Tâm Ma Chủ, giữa tiếng kêu gào thảm thiết của hắn, móc ra tinh thần lực thần tâm. Tinh thần lực thần tâm giống như một đoàn huyết quang, nhạt nhòa và vô hình. Không, Trương Nhược Trần, người muốn làm gì? Hắc Tâm Ma Chủ không còn giữ được vẻ trấn định như trước, ngữ khí hoảng sợ. Tinh thần lực của ngươi cũng đạt cấp 75. Một viên tinh thần lực thần tâm như vậy, hoàn toàn có thể coi là tài liệu chính, luyện chế ra thần đan tăng lên tinh thần lực. Không thể lãng phí. Trương Nhược Trần nói. Đối phó với người phi thường, phải dùng biện pháp phi thường. Chưa kể đến thâm cừu đại hận giữa Trương Nhược Trần và Hắc Ma Giới, chỉ riêng việc trước đó Hắc Tâm Ma Chủ trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, suýt chút nữa đẩy hắn vào chỗ chết, Trương Nhược Trần cũng muốn hảo hảo tính toán sổ sách này với hắn. Trương Nhược Trần nhìn về phía Si Hình Thiên, nói, đại thần, tinh thần lực thần tâm của hắn, ta lấy đi nhé. Ngươi không ý kiến gì chứ? Có thể có ý kiến gì, một viên thần tâm mà thôi. Si Hình Thiên hào sảng nói. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, một viên tinh thần lực thần tâm mà dễ dàng đưa ra như vậy sao? Si Hình Thiên, người bạn này, kết giao rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của Si Hình Thiên suýt chút nữa khiến Trương Nhược Trần ném tinh thần lực thần tâm trong tay ra ngoài. Cho ta mượn dùng thiên ma thạch khắc trên người ngươi một chút là được. Si Hình Thiên cười hì hì nói. Cơ bắp trên mặt Trương Nhược Trần cứng đờ. Si Hình Thiên sắc mặt nghiêm túc, nói, sao? Đến cả tinh thần lực thần tâm bản tọa còn tùy tiện đưa cho ngươi, ngươi lại keo kiệt như vậy, đến cả mấy khối thiên ma thạch khắc cũng không nỡ cho mượn. Mượn mà thôi. Tình ngươi mới là chuyện lạ. Nếu Si Hình Thiên đã quỵt nợ không trả, ai làm gì được ngươi? Nếu Si Hình Thiên lại không biết xấu hổ, nói thẳng đây là đồ vật của tiên tổ ta, vì cái gì phải trả lại ngươi, chẳng phải tương lai Trương Nhược Trần sẽ phải hai mắt đẫm lệ sao? Trương Nhược Trần thống khoái đáp ứng, nói, tốt. Chờ rời khỏi nơi này, tìm cơ hội thích hợp sẽ cho ngươi. Không được, bây giờ ta muốn. Si Hình Thiên nói. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ không vui, nói, không mang theo trên người, đều để ở Huyết Tuyệt gia tộc. Đợi qua một thời gian ngắn ta trở về sẽ đưa cho ngươi. Ngươi là nghĩa phụ của Linh Hy, ngươi muốn lĩnh hội, ta sao có thể không cho ngươi mượn. Si Hình Thiên tuy là tên ngốc, nhưng không hề ngốc, lắc đầu nói, đừng nói vô nghĩa, bản tọa mượn thiên ma thạch khắc có tác dụng lớn. Nói thật cho ngươi biết, bản tọa có một đại địch, ngay tại Tinh Hoàng Thiên. Chỉ khi tập hợp đủ 36 khối thiên ma thạch khắc, mới có thể giúp bản tọa nâng cao chiến lực thêm một bước. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, có chút lo lắng đại địch mà Si Hình Thiên nhắc tới là Hoang Thiên. Nếu đúng là vậy, tuyệt đối không thể cho mượn thiên ma thạch khắc. Ta có 7 khối thiên ma thạch khắc, nhưng thật sự không có trên người. Ta có thể đối với trời mà thề. Trương Nhược Trần dùng ngôn từ chuẩn xác, giọng nói mang theo vẻ tiếc nuối. Mộc Linh Hy nói, nghĩa phụ. Trần ca đã nói thiên ma thạch khắc không có trên người, thì khẳng định là không có trên người. Để đối phó Huyền Nhất, chúng ta có thể dùng những biện pháp khác. Si Hình Thiên nói, vậy cho ta mượn đồng hồ nhật quỷ. Vẫn chưa xong sao? Vừa mở miệng đã mượn thần khí, mọi người thân quen lắm sao? Nếu đổi lại là thiên cốt nữ đế, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ cho mượn. Không còn cách nào, nữ đế nhân phẩm tốt, mà thái độ lại không phách lối như vậy. Trương Nhược Trần kiên nhẫn nói, đồng hồ nhật quỷ cũng không có ở trên người. Si Hình Thiên mặt đầy vẻ không tin, dùng ánh mắt ngươi coi ta là ngốc sao trừng mắt Trương Nhược Trần. Nếu không phải đáp ứng thái thượng, không được dùng vũ lực, hắn nào có tâm tình ở đây nghe Trương Nhược Trần nói mò. Nhưng Trương Nhược Trần lại sợ hắn dùng vũ lực chứ. Trương Nhược Trần lấy ra một cái vòng tay, nói, vòng tay này tên là Trụ Phồn Trạc, được chế luyện bằng lực lượng thời gian và vận mệnh, là chí bảo của vận mệnh thần điện. Nếu không, ngươi dùng tạm. Si Hình Thiên cũng chẳng chê, vồ một cái bàn tay lớn, chiếm lấy Trụ Phồn Trạc. Thần khí thôi động, Trên vòng tay lập tức phun trào ra một mảnh hải dương điểm sáng thời gian ấn ký, như ức vạn con đom đóm bay lượn trong tinh không hắc ám. Trong lòng Trương Nhược Trần âm thầm thở dài, tu vi mới là đạo lý quyết định. Cùng một kiện bảo vật, ở trong tay Vu Mã Cửu Hành và trong tay Si Hình Thiên, uy lực bộc phát ra khác nhau một trời một vực. Cũng được, tạm dùng được. Sắc mặt Si Hình Thiên dịu đi đôi chút. Bạch Khanh Nhi hỏi thăm Mộc Linh Hy, nói, vừa rồi nghe cô nương nói, các người muốn đối phó đại địch là Huyền Nhất, xin hỏi là Huyền Nhất nào? Đương nhiên là Huyền Nhất chân thần của thiên đường giới. Mộc Linh Hy nói. Sắc mặt Bạch Khanh Nhi khẽ biến, vội vàng hỏi, Huyền Nhất chân thần đến Tinh Hoàng Thiên. Đúng vậy. Huyền Nhất chân thần này lợi hại lắm, đánh chết cả thiên ma tan chiến thần của vận mệnh thần điện. Đúng rồi, tinh hồn thần tọa của Bạch Hoàng Hậu, chủ nhân thần nữ thập nhị phương, cũng đã dập tắt, chắc chắn cũng là do hắn ra tay. Mộc Linh Hy nói. Oanh. Như sấm sét giữa trời quang. Sắc mặt Bạch Khanh Nhi bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy, đằng đằng lùi lại ba bước. Nếu không có Trương Nhược Trần nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, nàng đã ngã sắp xuống trong thất thần. Trương Nhược Trần biết rõ nội tâm Bạch Khanh Nhi cường đại đến mức nào, nhưng tin dữ này đến quá đột ngột, lại quá mãnh liệt, ai mà chịu được. Trương Nhược Trần hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Mộc Linh Hy nói. Xoạt. Bạch Khanh Nhi sắc mặt không vui không buồn, cố gắng biểu hiện ra vẻ kiên cường nhất, tránh thoát khỏi vòng tay của Trương Nhược Trần, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trên quảng trường treo trên bầu trời. Trương Nhược Trần lo lắng cho an nguy của Bạch Khanh Nhi, lập tức đuổi theo. Tri Giao nhìn theo bóng lưng rời đi của họ, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nói, tu vi của Huyền Nhất chân thần đã đạt tới chí cảnh. Hắn đến, chắc chắn sẽ nhấc lên một cơn phong bạo kinh thiên động địa. Hơn nữa, ta nghi ngờ mục tiêu của hắn, rất có thể bao gồm cả Trương Nhược Trần. Đúng vậy, nghĩa phụ, chúng ta đuổi theo sát đi. Mộc Linh Hy nói. Ha ha. Hắc Tâm Ma chủ thét dài cười lớn, nói, Huyền Nhất chân thần đã đến, tất cả các ngươi đều phải chết. Bên dưới vô lượng cảnh, không ai là đối thủ của hắn. Nếu bản tọa không đoán sai, đại quân thiên đình cũng đã đến Tinh Hoàng Thiên. Không ai cứu được Trương Nhược Trần đâu, bởi vì hắn là phản đồ lớn nhất của Nguyên Hội Thiên Đình, là cự gian của Nguyên Hội. A ầm. Tri Giao một chưởng từ trên trời giáng xuống, nghiền nát thần khu của Hắc Tâm Ma chủ thành mảnh vụn, hóa thành một đoàn máu đỏ tươi. Ngay sau đó, nàng lấy ra một cái vò thanh đồng, cất Hắc Tâm Ma chủ đã hóa thành thần huyết vào trong bình. Trương Nhược Trần nói không sai, chỉ phong ấn thần hải là không đủ, làm như vậy mới càng ổn thỏa. Tri Giao khắc họa từng đạo thần văn lên chỗ bịt kín của vò thanh đồng. Mặc dù đã hóa thành một vò thần huyết, Hắc Tâm Ma chủ vẫn chưa chết, sinh mệnh lực vẫn thịnh vượng, giọng nói từ trong vò truyền ra, các ngươi cứ tiếp tục dãy dụ đi, Huyền Nhất chân thần sẽ cho các ngươi biết, thời đại thuộc về Côn Lôn giới đã qua, bây giờ thiên đường giới của thiên đình mới là cường thịnh nhất tiểu quỷ đứng trong đại đạo thiên hoang ấn, tự như tinh vân cuồn cuộn, đôi mắt sáng ngời, nhìn về phía cuối tinh vực. Ở nơi đó, hắn thấy từng ánh lửa hiện lên. Một ánh lửa là một ngôi sao hủy diệt. Tiểu quỷ cười hắc hắc, địa ngục giới đại quân đến. Lần này các ngươi đánh sai tính toán rồi. Huyền Nhất tuy mạnh, nhưng không phải vô địch. Nếu không có minh nữ kia xuất hiện ngoài ý muốn, Tinh Hoàng Thiên giờ phút này đã là một phần bản đồ của thiên đình. Nhưng, bây giờ nói thắng bại còn quá sớm, mọi chuyện chưa ngã ngũ. Thương Thiên không hề bận tâm, đứng trên đỉnh Tinh Hà. Tử quỷ thầm bội phục lão già râu dài này. Hai dòng dõi kiệt xuất nhất của mình bị luyện chết, mà hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên, quả nhiên là lãnh huyết vô tình. Đây mới thực là xem thiên hạ chúng sinh như kiến hôi. Thân tử là sâu kiến. Đoạt Thiên Thần Hoàng cũng là sâu kiến. Chúng sinh đều bị xem thường. Tử quỷ âm thầm lo lắng. Huyền Nhất cao minh như vậy, thiên đình đại quân lại nhìn chằm chằm. Nếu Huyền Nhất đánh bại Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Hoang Thiên, người giao trước khi địa ngục giới đại quân đến, thiên đình 13 giới đại quân nhất định sẽ tiến quân thần tốc, nhanh chóng chiếm lĩnh Tinh Hoàng Thiên. Đến lúc đó, mình có thể lãnh huyết vô tình, không quan tâm sinh linh một giới sống chết không? Nếu thật sự là kẻ lãnh huyết vô tình, 10 vạn năm trước, hắn đã không buông lời cấm vô lượng bước vào tinh vực này. Giữa vũ trụ đánh cờ, thế tục là gốc rễ và nguồn cội. Thần linh so tài là mấu chốt thắng bại. Nhưng, quyết định cuối cùng vẫn là ý chí của những cường giả đứng đầu thiên địa. Chỉ là, ý chí của họ lại chịu ảnh hưởng từ hai yếu tố trên. Vũ trụ là bàn cờ lớn, mỗi cấp độ nhân vật đều có chiến trường riêng. Thương Thiên mấp máy môi, một đạo thần dụ bay về phía quân doanh của thiên đình 13 giới đại quân. Bên ngoài huyết chiến thần điện, 13 vị thống soái tề tựu, đều là tuyệt đỉnh đại thần, thần lực cường đại, khí thôn sơn hà. Giáp thiên hạ của thiên đường giới, cửu thủ long thần, danh kiếm thần của kiếm thần giới, Mạn Đà La Hoa thần của thiên nhị giới, thần chủ của hồn giới. Đều là những tồn tại uy chấn vũ trụ mấy chục vạn năm. Giáp Thiên Hạ nhận được thần dụ, sắc mặt trầm xuống, cất giọng, ta vừa nhận được thần dụ của Thương Thiên. Lần này đến Tinh Hoàng Thiên là để tiêu diệt Dương Nghiệt nghịch thần tộc. Thủ lĩnh nghịch thần tộc, Ngư Bạch Vi, đã bị Huyền Nhất Chân Thần tru sát. Giờ, đại quân xuất phát, tiến công Tinh Hoàng Thiên. Tìm ra nghịch thần tộc, giết không tha. Trừ một số ít đại thần, các đại thần còn lại, bao gồm Mạn Đà La Hoa Thần, đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ phụng mệnh Thiên Cung, dẫn quân tiến đánh Tinh Hoàng Thiên, cướp đoạt vị trí chiến lược trọng yếu của đại thế giới này. Nhưng, họ không hề biết, có dư nghiệt nghịch thần tộc ẩn thân ở Tinh Hoàng Thiên. Nghịch thần tộc là từ cấm kỵ cỡ nào? Mạn Đà La Hoa Thần hỏi, nghịch thần tộc sớm đã diệt tộc, sao còn tộc nhân sống trên đời? Chuyện này là thật hay giả? Thương Thiên đích thân ban thần dụ, sao lại là giả? Giáp Thiên Hạ bỏ lại câu này, điều khiển huyết chiến thần điện, trong chớp mắt, nhảy vào không gian, xuất hiện trên không Tinh Hoàng Thiên. Huyết chiến thần điện vừa xuất hiện, lập tức dẫn động thiên tôn thần văn trong tinh không. Xoạt. Một đạo thiểm điện dài vạn dặm, như thiên đao chém xuống, và vào huyết chiến thần điện. Huyết chiến thần điện bộc phát huyết quang sáng chói như hành tinh, từng lớp trận pháp và thần văn lan tỏa ra, va chạm với thiểm điện. Giáp Thiên Hạ mắt sắc bén, nói, dù là chốn cũ của thiên tôn thì sao? Tinh Hoàng Thiên Tôn đã vẫn lạc 3 triệu năm, thủ đoạn bố trí trong tinh không này đã sớm bị thời gian ăn mòn, còn muốn cản ta. Giáp Thiên Hạ điều khiển huyết chiến thần điện, và vào thiên tôn thần văn. Ầm ầm. Thiên tôn thần văn dù hung mãnh, cũng không thể xuyên thủng huyết chiến thần điện, làm Giáp Thiên Hạ bị thương. Thấy Giáp Thiên Hạ cao minh như vậy, các đại thần thiên đình đến sau đều nghiêm nghị. Cần biết, trong đại thần, dám va chạm với thiên tôn thần văn, tuyệt đối là số ít. Chỉ có cổ thần chiến lực cường hoành như Giáp Thiên Hạ mới có phách lực như thế. Tu La Địa Ngục Đồ. Giáp Thiên Hạ triển khai đồ quyển, liên tục rót thần khí vào, khiến nó hóa thành một thế giới tu la đỏ như máu trùng trùng điệp điệp, tựa như một đại lục vô biên, lơ lửng trên không Tinh Hoàng Thiên. Đồ này là do tu thần thiên thần, nhân vật nhất đẳng của tu la tộc luyện chế 10 vạn năm trước, có thể nói là chí bảo tuyệt đỉnh. Dưới sự điều khiển của Giáp Thiên Hạ, thế giới tu la va xuống Tinh Hoàng Thiên. Thông qua không gian truyền tống trận, đại quân thiên đình đi vào phía sau huyết chiến thần điện, thấy cảnh tượng rung động lòng người này, đều nhiệt huyết sôi trào, kích động vạn phần. Điện chủ đấu chiến hoàng vũ, vô địch thiên hạ. Tu sĩ huyết chiến thần điện hô to. Đấu chiến hoàng vũ, vô địch thiên hạ. Hàng ngàn hàng vạn quân sĩ thiên đình cùng hô to, sĩ khí như hồng, thánh quang ngút trời. Thế giới tu la nghiền nát các trận pháp ngoại tầng của Tinh Hoàng Thiên, tạo thành từng đợt sóng khí kình lớn, khiến không gian chấn động mạnh, cả tinh không rung chuyển. Sinh linh trong Tinh Hoàng Thiên đều nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện một thế giới huyết hồng, huyết hồ, huyết hải, sơn xuyên giang hà huyết sắc. Vừa quỷ dị, vừa chân thật. Tinh Hoàng Thiên có 100.000 quốc gia, giờ phút này, mỗi quốc quân đều dẫn đầu quần thần, quỳ xuống lễ bái. Cũng có 800 cổ giáo và tông môn tế tự thượng thiên, cầu thông thần linh, tìm kiếm che chở. Nhưng, thần linh không đáp lại. Vô số vạn ức bách tính bình thường lòng người bàng hoàng, coi là ngày tận thế, tìm nơi tị nạn. Ngư Dao đứng trên tường thành thần nữ Y Thành, toàn thân bay lên quang vũ, ngẩng đầu nhìn lên. Nếu là lúc khác, Giáp Thiên Hạ dám xông tới Tinh Hoàng Thiên mạnh mẽ như vậy, nàng nhất định dẫn động hộ giới đại trận, giết hắn. Nhưng, nàng dồn hết tinh thần lực để đối phó Huyền Nhất, sao có thể phân tâm hộ giới? Ngoài thành, cuộc chiến giữa Huyền Nhất, Hoang Thiên, Tuyệt Diệu Thiền Nữ vô cùng mạo hiểm. Sơ sẩy một chút, Hoang Thiên và Tuyệt Diệu Thiền Nữ sợ không chỉ thua đơn giản, mà còn có thể vẫn lạc. Nếu họ vẫn lạc, Tinh Hoàng Thiên sẽ bại vong càng nhanh. Bây giờ nên làm gì? Ngư Dao thấy Hoang Thiên và Tuyệt Diệu Thiền Nữ bị thương nghiêm trọng, lòng nóng như lửa đốt, kêu cứu, sư tôn, người ở đâu? Tử Quỷ nghe tiếng kêu của nàng, mặt cười đùa bỗng biến đổi, ánh mắt lạnh băng, người dám tuyên dương bí mật nghịch thần tộc. Thương Thiên thản nhiên, là các ngươi ép. Trước khi đến, ta vốn không định vạch trần chuyện này. Chỉ muốn thiên đình chiếm lấy Tinh Hoàng Thiên. Nhưng ai bảo các ngươi ngoan cố chống lại? Đây là cái giá phải trả. Thương Râu Dài, người nhớ kỹ cho ta, lần này thù kết lớn. Tử Quỷ giận đến bốc hỏa, hai tay giơ lên, 10 ngón sát nhập. Lực lượng trong toàn bộ tinh vực, trong nháy mắt, hội tụ giữa hai tay hắn. Tất cả tinh thần trong tinh vực đều ảm đạm. Xoạt. Một đạo quang kiếm dài mấy chục triệu dặm từ lòng bàn tay Tử Quỷ bắn ra, như thần trụ trong vũ trụ. Các giới thiên đình, các tộc địa ngục, dù ở tinh vực nào, đều thấy cột sáng này. Quang kiếm chém xuống, phá vỡ đại đạo thiên hoang ấn. tửu quỷ biến mất. Người đi không nổi. Trong vũ trụ, hai thương thiên khác hiện ra. Ba thương thiên đều cao ức dặm, như tinh không cự nhân vô biên vô tận, đứng thành hình tam giác, không chỉ thần khí bao trùm tinh vực, mà còn khóa lại quy tắc thiên địa. Tửu quỷ không thể rời đi, bị ép hiện ra, giận dữ hét, vậy thì đánh đi. Ta xem ngươi có giết được ta không? Sao phải nóng nảy vậy? Chỉ cần ngươi chịu đến Thương Khâu làm khách vạn năm, ta cam đoan hôm nay không làm tổn thương bất kỳ sinh linh nào ở Tinh Hoàng Thiên. Ba thương thiên cùng nói. Mỗi lỗ chân lông trên người tửu quỷ đều tuôn ra một đạo quang mang chói mắt, đánh nát không gian bị thương thiên định trụ, xông vào hư vô. Hắn phải lập tức về Tinh Hoàng Thiên, nếu để đại quân thiên đình giết vào, mọi chuyện sẽ trễ. Trong không gian hư vô, thương thiên lại cản tửu quỷ, nói, giờ ngươi còn cơ hội cuối cùng. Đi Thương Khâu hôm nay, hoặc ra lệnh xóa ký ức của tất cả người biết chuyện. Nếu ngươi tiếp tục ngoan cố chống lại, ta chỉ có thể truyền bí mật ngươi cũng là nghịch thần tộc đến địa ngục giới. Đến lúc đó, đại quân địa ngục giới ngươi hy vọng kiềm chế thiên đình chắc chắn sẽ rút lui. Sao phải đi đến bước đó? Khi đệ tử của ngươi ngã trong vũng máu, khi nghịch thần tộc bị tiêu diệt, khi toàn bộ sinh linh Tinh Hoàng Thiên chết vì ngươi, ngươi sẽ sống trong hối hận. Khi đó, ngươi nhất định sẽ thống hận thời khắc này. Ngươi không muốn đến Thương Khâu, có thể đến Thiên Cung. Thiên Cung chắc chắn sẽ cho ngươi một vị trí cao. Đáp lại hắn là cột sáng từ hai mắt tửu quỷ bắn ra. Thương Thiên mất kiên nhẫn, nói, nếu ngươi chọn diệt vong, ta sẽ thành toàn ngươi. Huyết Tuyệt Chiến Thần trên đường đến Tinh Hoàng Thiên, bị tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc chặn lại. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn Tinh Hoàng Thiên to bằng chậu rửa mặt trong tinh không, hỏi, lão già, ngươi có ý gì? Tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc trợn mắt, không biết lớn nhỏ, gọi tộc trưởng. Ta đang gấp, có việc nói việc, không có việc gì thì đi Tinh Hoàng Thiên với ta. Huyết Tuyệt Chiến Thần kéo tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc về phía trước, nhưng không động đậy. Tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc dù gầy như củi, nhưng hai chân như mọc ở đó, không nhúc nhích. Gấp cái gì? Vội đi chịu chết sao? Tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc lạnh lùng nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần thận trọng, lần này Tinh Hoàng Thiên náo loạn lớn quá, có lẽ không kiểm soát được. Ngươi biết gì, mau nói, ta không có thời gian vòng vo. Tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc nói thật với ngươi, mấy hạt giống chư thiên, thần tôn của địa ngục giới đều ở Tinh Hoàng Thiên. Ta sợ thiên đình bí quá hóa liều, một lần xử lý hết các ngươi. Dù khả năng này rất nhỏ, vì nếu thiên đình làm vậy, địa ngục giới chắc chắn sẽ không bỏ qua, một trận thần chiến khoáng thế sẽ nổ ra. Thiên đình và địa ngục đều không muốn đánh đến lưỡng bại câu thương. Nhưng vẫn có khả năng. Có khả năng thì ta không thể để ngươi mạo hiểm. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, bản tôn không phải buồn, nói bóp là chết. Nếu Hạo Thiên ra tay thì sao? Tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc nhìn hắn. Huyết Tuyệt Chiến Thần hít sâu một hơi, trừng lớn mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ với tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc. Lâu sau không nói nên lời, Huyết Tuyệt Chiến Thần mặc dù cuồng, nhưng tuyệt không phải hạng người lỗ mãng xúc động. Địa ngục giới tại tinh không chiến trường, cùng thiên đình đánh nhiều năm như vậy, Hạo Thiên còn không hề lộ diện qua. Hiện tại, chỉ là một tòa Tinh Hoàng Thiên mà thôi, hắn đường đường thiên tôn, đến mức tự mình giá lâm. Huyết Tuyệt Chiến Thần có chút không hiểu. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng nói, thiên đình coi trọng Tinh Hoàng Thiên, không gì đáng trách, dù sao bọn hắn cũng lo lắng Tinh Hoàng Thiên lại đột nhiên đảo hướng địa ngục giới. Kể từ đó, Nam Phương vũ trụ chiến trường liền sẽ được mở mang đi ra. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, thế nhưng là, Tinh Hoàng Thiên dính dấp hai tôn tinh thần lực cự đầu. Đây chính là Hạo Thiên rất có thể đã tự mình giá lâm nguyên nhân. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần lắc đầu, nói, cái này không đúng, khẳng định không đúng. Hai vị kia tinh thần lực cự đầu một mực bảo trì trung lập, chưa bao giờ hiển lộ ra phải ngã hướng địa ngục giới dấu hiệu. Nếu là không có cũng đủ lớn ý đồ, thiên đình tuyệt không có khả năng động đến bọn hắn. Ngươi là cho là, thiên đình còn có cấp độ càng sâu mục đích. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần tinh tế trầm tư, nhưng không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Chủ yếu vẫn là, Hạo Thiên loại cấp độ kia nhân vật, lực lượng đã cường đại đến hắn không thể nào hiểu được tình trạng, làm việc phương thức, tư duy logic khẳng định cũng liền nhảy thoát đến độ cao mới. Tự như, một đứa bé, muốn đi chỗ cao cầm đồ vật, đầu tiên nghĩ tới sự tình là đi trước chuyển ghế. Một người lớn, lại sẽ không dạng này suy nghĩ, trực tiếp đi qua, đưa tay lấy xuống là được. Độ cao khác biệt, tu vi khác biệt, quyết định là một chuyện tư duy hình thức khác biệt. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng nói, ngươi cũng đừng để ý tới nhiều như vậy, coi như thiên đình mưu đồ lại lớn, cũng chỉ là cướp đoạt đến một tòa Tinh Hoàng Thiên mà thôi. Mà thôi. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng cười cười, một tòa nằm ngang ở địa ngục giới cùng thiên đình ở giữa đại thế giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành bị công kích mục tiêu.